Chương 3321, kẻ làm chủ phía sau màn, một, vô luận là Thái Thanh Giáo, hay người khác, đều muốn lặng yên không một tiếng động bắt hắn chuyển thế chi thân này của vương dạ. Nếu tin tức truyền ra, ngược lại sẽ đưa tới rất nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ cho bọn họ, cùng với một ít phiền toái không cần thiết. Dù sao, vương dạ lúc còn sống ở tiên giới uy vọng rất cao, từng có một đám hảo hữu đồng sinh cộng tử, cũng từng có được một lượng lớn thuộc hạ trung thành vô cùng. Một khi tin tức truyền ra, các bạn cũ của vương dạ năm đó nếu còn sống, làm sao có thể không đến tìm mình? Tự như Thích Phù Phong, thân là con của Thích Trường Liệt, cũng có thể đau khổ chờ đợi năm tháng dài lâu, chỉ vì chờ vương dạ trở về. Kế tiếp, ta tính tìm một chỗ, dàn xếp trước các phi thăng giả giống với ta, ngươi có đề nghị nào tốt hay không? Tô Dịch hỏi, Thích Phù Phong trịnh trọng nói, hồi bẩm đế quân đại nhân, một chút việc nhỏ, không nhọc ngại tự mình phí tâm. Giao cho vãn bối xử lý là được, vãn bối cam đoan, bọn họ có thể ở tiên giới có một nơi đặt chân tốt. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, lão tuy phần lớn thời điểm ở lại Bạch Lộc Sơn, nhưng cũng thường xuyên ghé thăm các nơi trong thiên hạ, kết giao rất nhiều đồng đạo, thậm chí còn tìm đến một ít bạn cũ lúc trước. Đối với chuyện này, Thích Phù Phong tràn đầy tự tin, được, vậy giao cho ngươi tới xử lý. Tô Dịch gật gật đầu. Tiên giới vô cùng mênh mông. Đừng nói tu sĩ tầm thường, dù là tiên nhân cảnh nội một châu, suốt đời cũng chưa chắc có thể du lịch bao nhiêu nơi. Vũ Trần, Tần Tố Tâm bọn họ các phi thăng giả này, nếu muốn tránh họa, cũng không phải là việc khó. Dù sao, tiên giới thật sự quá lớn, Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một phen sảng khoái, chợt hỏi, năm tháng dài lâu trôi qua, tu vi của ngươi đến nay lại ở thánh cảnh sơ kỳ, chẳng lẽ gặp bình cảnh không phá vỡ được? Nói đến việc này, trên mặt Thích Phù Phong hiện lên một mảng ảm đạm, nói, không dối đế quân đại nhân, không phải bình cảnh, mà là vãn bối ở thời đại tiên vẫn, từng gặp hào kiếp đa kích, để lại vết thương đạo không thể chữa trị, vô vọng đặt chân cảnh giới cao hơn nữa. Đối với một thánh cảnh tiên quân mà nói, suốt đời chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới này, cái đa kích này quả thực quá lớn. Sống chết là việc nhỏ. Tra tấn bởi cảnh giới không thể tiến thêm, mới dày vò nhất. Giống vương dạ lúc trước. Trải qua trận chiến vĩnh dạ, tương tự cũng gặp phải vết thương đạo không thể chữa trị, không thể không chuyển thế trọng tu. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, vết thương đạo cấp bậc tiên quân, không phải là thật sự không hóa giải được, đã gặp ta, tự nhiên phải toàn lực giúp ngươi một phen. Bóng người Thích Phù Phong chấn động, lộ vẻ mặt vui mừng, đang muốn nói gì, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười to lộ ra vui vẻ đắc ý, ha ha ha, tiểu gia hỏa, lúc này mới tách ra bao lâu, chúng ta liền lại gặp mặt rồi. Cái này gọi là gì? Duyên phận. Dưới bầu trời nơi cực xa, một nam tử nho bào bỗng dưng xuất hiện, ở phía sau hắn, còn chen chúc một đám người. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc, nam tử nho bào kia rõ ràng là lão gia hỏa kia lúc trước ở nơi phi thăng, từng âm thầm nói chuyện với mình. Cũng chính là Hồ Hải Giả, trong miệng đám người Liễu Vân Kính. Một tiên nhân đến từ Vân Cơ Tiên Phủ. Nam tử nho bào sau khi dẫn theo đoàn người đến, ánh mắt đảo qua Tô Dịch, liền nhìn về phía Thích Phù Phong, hắn nhíu mày nói, không nhìn ra, ngươi lão gia hỏa này cũng có tâm tư khác, vậy mà lại từ trong tay bọn Liễu Vân Kính đoạt đi kẻ này. Tô Dịch ánh mắt khác thường, nhất thời đã hiểu, nam tử nho bào còn chưa rõ nơi phi thăng đã xảy ra cái gì. Ngươi là như thế nào tìm được ta? Tô Dịch hỏi. Hắn cùng Thích Phù Phong sớm rời khỏi Bạch Lộc Sơn xa xa. Tuy chưa từng che giấu hành tung, nhưng không phải tùy tiện ai cũng có thể lập tức tìm đến, nhưng, đám người nam tử nho bào lại như biết trước, sớm mai phục trên con đường phía trước bọn họ. Thế này bảo Tô Dịch làm sao không kinh ngạc. Nam tử nho bào nhếch miệng cười, nói, người ta muốn tìm, thần Phật đầy trời cũng không giấu được. Khi thanh âm vang lên, hắn chợt vung tay, bắt bọn hắn. Âm. Hơn 10 vị tiên nhân phía sau không chút do dự ra tay. Tất cả đều lao về phía Thích Phù Phong. Không thể nghi ngờ, bọn họ coi Thích Phù Phong là uy hiếp, về phần Tô Dịch, căn bản không được bọn họ đặt ở trong mắt. Thích Phù Phong lấy tay chọc một cái. Một luồng uy áp kinh khủng phóng thích ra, mười mấy tiên nhân lao tới kia, tự như một đám ruồi bọ, bóng người đồng loạt dừng lại ở giữa không trung. Như bị giam cầm. Sau đó, theo bàn tay vươn ra của Thích Phù Phong thu nạp. Âm âm âm. Mười mấy tiên nhân bị giam cầm bất động, đồng loạt bị bóp nổ. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ không trung. Mà từ đầu đến cuối, vẻ mặt Thích Phù Phong lạnh nhạt bình tĩnh, chưa nói một chữ nào. Nhưng loại uy thế trong cái lật bàn tay, gạt bỏ quần tiên kia, không thể nghi ngờ tỏ ra đặc biệt khủng bố. Ta! Nụ cười trên mặt nam tử nho bào động lại, theo bản năng mắng ra một câu thô tục. Một cơn lạnh toát từ xương sống hắn xông lên đầu, cả người cứng đờ, hoàn toàn ý thức được không ổn. Bây giờ, có thể nói chuyện tử tế hay không? Tô Dịch cười hỏi. Ta, nam tử nho bào gian nan nuốt một ngụm nước bọt, sau đó xoay người bỏ chạy. Chương 3322, kẻ làm chủ phía sau màn, 2, âm. Ở trong bàn tay hắn, một khối bí phù tan vỡ, khiến cả người hắn hóa thành một luồng mây khói, mắt thấy sắp tiêu thất biến mất. Một bàn tay trắng nõn khớp xương rõ ràng đã gắt gao nắm lấy cổ hắn. Ở trước mặt ta, Yên Hà Vân Cơ phù cũng vô dụng. Thanh âm lạnh nhạt của Tô Dịch vang lên. Nam tử nho bào bỗng ngẩng đầu, liền nhìn thấy nắm lấy cổ hắn, lại là Tô Dịch phi thăng giả nhân gian này. Lập tức, hắn thiếu chút nữa sụp đổ, thất thanh nói, ngươi. Sao lại làm được? Tô Dịch cười lên, nâng tay ném nam tử nho bào cho Thích Phù Phong, nói, giao cho ngươi. Ta chỉ muốn biết, Vân Cơ tiên phủ vì sao sẽ nhằm vào ta. Thích Phù Phong gật đầu nói, rõ. Đừng. Ta nhận thua, tuyệt đối đừng siêu hồn, nếu không, ta nhất định phải chết không thể nghi ngờ, mà các ngươi cái gì cũng không đạt được. Nam tử nho bào kinh hãi thét chói tai. Tô Dịch và Thích Phù Phong nhìn nhau, nhất thời đã biết, ở trong thần hồn nam tử nho bào, rất có thể bị người ta bố trí cấm chú, một khi bị siêu hồn. Nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Trên thực tế, không chỉ ở nhân gian giới, dù ở tiên giới, càng là thế lực cổ xưa, lại càng coi trọng thần hồn của môn đồ, vì phòng ngừa bị kẻ địch siêu hồn, bọn họ thường thường sẽ dùng các loại bí thuật cùng thủ đoạn, bố trí cấm chú cùng thần hồn bí bảo ở trong thần hồn của môn đồ. Đương nhiên, cái này không phải vì khống chế môn đồ, mà là phòng ngừa bí mật cùng truyền thừa của tông môn bị kẻ địch lấy bí pháp siêu hồn đánh cắp. Nghĩ một chút. Tô Dịch nói, trả lời ta hai vấn đề, ta không chỉ không giết ngươi, còn có thể cho ngươi một con đường sống. Nam tử nho bào vội vàng nói, ngươi nói, Tô Dịch nói, ở nơi phi thăng, ngươi vì sao sẽ nhằm vào ta? Nam tử nho bào vẻ mặt đầy cay đắng, nói thật, ta cũng không rõ thân phận cùng lai lịch của các hạ, đối với mọi thứ về ngươi hoàn toàn không biết gì cả, sở dĩ tìm được ngươi, chính là vận dụng một môn bí pháp. Tô Dịch nói, ồ, bí pháp gì? Nam tử nho bào nói, một loại bí pháp tìm người, sau khi vận dụng, có thể sinh ra một loại cảm ứng độc đáo, do đó khóa chặt mục tiêu muốn tìm. Tô Dịch khẽ nhíu mày, hiểu ra, nam tử nho bào này quả thực không biết mình, nhưng thông qua một loại bí pháp, xác nhận mình chính là mục tiêu hắn muốn tìm. Tương tự, lần này nam tử nho bào sở dĩ có thể như biết trước, mai phục ở con đường phía trước chặn mình lại, tất nhiên cũng là vận dụng bí pháp như vậy. Ai bảo ngươi làm như vậy? Tô Dịch hỏi. Nam tử nho bào nói không cần nghĩ ngợi, trưởng giáo phái ta, Thích Phù Phong ở một bên thấp giọng nói, trưởng giáo Vân Cơ tiên phủ hôm nay, tên Tôn Tiêu Thành, nghi ngờ cũng là lão gia hỏa từ thời đại tiên vẫn sống sót, tâm kế cực sâu, diệu cảnh tiên vương danh xứng với thực. Diệu cảnh tiên vương? Tô Dịch dây dây mi tâm. Lấy thực lực của hắn hôm nay, quả thực còn xa xa chưa làm gì được nhân vật cấp bậc này. Trên thực tế, đừng nói tiên vương, dù là tiên quân ở phía trước, trừ phi liều mạng, nếu không căn bản không có phần thắng. Lần này, Tô Dịch vừa muốn nói gì, nam tử nho bào kia đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương thống khổ, sinh cơ toàn thân tiêu tán hết. Sắc mặt Thích Phù Phong âm trầm, nói, đế quân đại nhân, thần hồn của người này tan vỡ tiêu tán rồi. Xem ra, có người đã phát hiện người này bị chúng ta bắt sống, không chút do dự hạ sát thủ. Nói xong, lão nhanh chóng sưu tầm vật phẩm trên người nam tử nho bào, ý đồ tìm ra một ít manh mối có giá trị. Nhưng cuối cùng lại chưa thu hoạch được gì, điều này làm Thích Phù Phong cũng ý thức được, sự việc có chút không thích hợp. Không cần đoán, ta đại khái đã rõ, Vân Cơ tiên phủ này là đang làm việc cho ai rồi. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Lão câu cá. Thần linh nọ bị nữ thương khách gọi là Linh Cơ lão nhân. Lão câu cá nắm giữ lực lượng nhân quả, mà Tô Dịch lúc trước từng ở chiến trường thứ nhất ra tay cướp đoạt tại Thiên Thảo, đạt được một cái móc câu nhân quả, lão câu cá để lại. Chính bởi vì việc này, nữ thương khách cảnh báo Tô Dịch, ở trên người hắn đã xuất hiện một kiếp số nhân quả. cho dù vứt bỏ móc câu nhân quả, cũng không vứt đi được một kiếp số nhân quả này. Mà hôm nay, Tô Dịch vừa mới đến nơi phi thăng, nam tử nho bào kia của Vân Cơ Tiên Phủ liền ngay lập tức vận dụng bí pháp tìm được hắn. Cái này rõ ràng rất khác thường, căn bản không cần nghĩ nhiều, Tô Dịch đã dám khẳng định, Vân Cơ Tiên Phủ lần hành động này nhằm vào mình, sau lưng tất nhiên đến từ lão câu cá bày mưu đặt kế. Cũng chỉ có bằng vào cái gọi là lực lượng nhân quả kia mới có thể khiến người Vân Cơ Tiên Phủ thông qua bí pháp tìm được mình. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không bất ngờ. Lúc trước ở chiến trường thứ nhất, nữ thương khách từng nói, nàng có biện pháp giải quyết loại kiếp số nhân quả này. Nhưng bị Tô Dịch từ chối, nguyên nhân trái lại cũng rất đơn giản, bản thân Tô Dịch cũng có thể giải quyết phiền toái này. Sở dĩ không giải quyết, đơn giản là đang lấy thân làm mồi, thử xem lão câu cá kia rốt cuộc có năng lực lớn bao nhiêu. Trước mắt, hắn đã đại khái phán đoán ra. Cho dù thân là thần linh, lão câu cá cũng không cách nào tự mình giá lâm tiên giới, chỉ có thể hạ đạt ý chỉ, để Vân Cơ Tiên Phủ bán mạng cho hắn. Chương 3323, tập kích đêm, 1, ở tiên giới hiện nay, ngươi có từng thấy thần linh không? Tô Dịch hỏi, không có. Thích Phù Phong lắc đầu, chẳng qua, vãn bối ngược lại nghe nói, ý chí chư thần đang lặng lẽ thẩm thấu tiên giới, sau lưng một ít thế lực tiên đạo. Nghi là có lực lượng thần linh không muốn ai biết đứng đằng sau. Tô Dịch khẽ gật đầu. Cái này rất bình thường. Chư thần có lẽ không thể tới thế gian, nhưng có thể phái sứ giả dưới trướng họ hành tẩu ở tiên giới. Đế quân đại nhân có điều không biết, thật ra ở tiên giới hiện nay, đừng nói thần linh, dù là một ít tồn tại giống như vô thượng truyền thuyết đặt chân thái cảnh tam giai, cũng không dám dễ dàng hành tẩu trên thế gian. Thích Phù Phong nói, các đầu sỏ thông thiên này, hầu như đều đang bế quan. Nghi là đang tránh né tai họa nào đó không muốn để ai biết. Giống huyết tiêu tử của Thái Thanh Giáo, nghe nói rất lâu trước kia cũng đã bắt đầu bế quan, đến nay cũng chưa từng xuất hiện một lần, Tô Dịch kinh ngạc, nói, tránh họa. Thích Phù Phong nói, không sai, trong lời đồn là nói như thế, nhưng đến nay không ai biết được, các đầu sỏ thông thiên kia đang tránh né cái gì. Ở tiên giới, phàm là nhân vật có thể được gọi đầu sỏ thông thiên, vô thượng truyền thuyết. Hầu như đều là nhân vật tuyệt thế đặt chân đỉnh tiên đạo. Cũng chính là tồn tại đặt chân phía trên thái cảnh tam giai. Vương giả lúc trước, chính là một vị truyền kỳ như thế. Xem ra, tiên giới hôm nay, quả thực hoàn toàn không giống với trước kia, Tô Dịch cảm khái. Vẻ mặt Thích Phù Phong trang trọng nghiêm túc nói, đế quân đại nhân vừa mới trở về sau tự có thể quen thuộc tình trạng thiên hạ, trở lại đỉnh tiên đạo. Tô Dịch cười lắc lắc đầu, không vội. Lần này quay về tiên giới, hắn sớm đã có mục tiêu cùng kế hoạch tu hành rõ ràng. Thứ đầu tiên cần giải quyết, chính là tiếc nuối cùng nhân quả vương giả lúc còn sống để lại, bù lại tiếc nuối kiếp trước, chặt đứt nhân quả kiếp trước, ở trên tranh đấu tâm cảnh, hoàn toàn áp chế vương giả một bậc. Như thế, tâm cảnh liền không sức mẻ nữa. Trên đường kế tiếp, Tô Dịch hỏi kỹ một phen vết thương đạo trên người Thích Phù Phong. Không thể không nói. Vết thương đạo Thích Phù Phong chịu quả thực rất nghiêm trọng, trừ phi là các nhân vật vô thượng truyền kỳ như đầu sỏ thông thiên kia ra tay, nếu không, căn bản không có khả năng chữa trị. Đương nhiên, cái này tự nhiên không làm khó được Tô Dịch. Có được lịch duyệt cùng ký ức cả đời vương dạ, đối với Tô Dịch mà nói, có lẽ không thể tự tay giúp Thích Phù Phong chữa trị vết thương đạo, nhưng có thể tặng cho hắn bí pháp chữa trị vết thương đạo. Bí pháp này ngươi thu lấy, chăm chỉ tu luyện, không quá 3 năm. Hẳn có thể chữa trị vết thương đạo, hoàn toàn khép lại, Tô Dịch lấy ra một khối ngọc giản, tuyên khắc một môn truyền thừa đạo điển tên Tố Linh Hóa Vũ Kinh ở trong đó, sau đó giao cho Thích Phù Phong. Thích Phù Phong vui mừng quá đỗi, cảm động đến rơi nước mắt. Tô Dịch lại lấy ra một khối bí phù, đưa cho Thích Phù Phong, chờ sau khi dàn xếp thỏa đáng các phi thăng giả kia, ngươi mang theo khối bí phù này, đi Bạch Lô Châu, Phù Vân Thành, một chuyến, sớm giúp ta tìm hiểu một số việc. Trong bí phù đã ghi lại chuyện muốn ngươi tìm hiểu, tương tự, ngươi chỉ cần mang theo khối bí phù này, chờ lúc ta đến Bạch Lô Châu, tự có thể lấy được liên hệ với ngươi. Thích Phù Phong trịnh trọng thu lấy bí phù, đáp ứng. Sau đó, lão hỏi, đế quân đại nhân ngài thì sao? Ta à, trong mắt Tô Dịch nổi lên một tia khát khao, tính đi trước một chút ở thế gian này, nhìn ngắm chút, thuận tiện lại đột phá cảnh giới. Thuận tiện. Đột phá cảnh giới. Thích Phù Phong ngây ra một phen, sau đó thoải mái, đối với đế quân đại nhân tồn tại bực này mà nói, tiến hành đột phá ở trên tu vi, tự như cũng không phải việc gì khó. Được rồi, chúng ta tạm biệt ở đây. Tô Dịch xưa nay không thích dài dòng ướt át, khi nói chuyện, đã thu hồi ghế mây, từ trên một đám mây lành kia nhảy xuống. Thích Phù Phong mở miệng ngập ngừng, cuối cùng ông quyền chào nói, đế tôn đại nhân, vãn bối nhất định không phụ nhờ vả, ở Bạch Lô Châu chờ ngài đến. Xa xa, Tô Dịch đầu cũng không ngoảnh lại phất phất tay, mau đi đi, theo bóng người Tô Dịch dần dần biến mất ở chân trời, Thích Phù Phong lúc này mới xoay người mà đi. Đã là chạng vạng, trên bầu trời, ánh nắng chiều như lửa, đẹp đẽ rực rỡ. Tô Dịch đi ở giữa một mảng núi non hoang dã, giống như tản bộ sân vắng. Thẳng đến lúc bóng đêm tiến đến, mới rốt cuộc tiến vào trong một tòa thành trì. Trong thành trì đèn đuốc như rồng, ồn ào náo nhiệt. Khắp nơi là tu sĩ muôn hình muôn vẻ, lại càng không thiếu sinh linh đến từ tộc đàn khác nhau, chẳng qua, lại hầu như không thấy được tung tích tiên nhân. Tô Dịch đối với điều này trong lòng biết rõ. Ở tiên giới, tuy được xưng có ức vạn vạn chúng sinh, nhưng tuyệt đại đa số đều là nhân vật dưới tiên cảnh. Mặc dù là hành tẩu trên thế gian, bình thường cũng rất khó gặp được tiên nhân. Nhất là ở một ít nơi xa xôi, mặc dù là tiên nhân vừa mới đặt chân vũ cảnh, cũng là tồn tại tu sĩ thế gian chỉ có thể nhìn lên. Tô Dịch hành tẩu ở trên đường phố bóng đêm, xuyên qua đám người rộn ràng nhốn nháo, nghe sóng âm ồn ào náo nhiệt kia, trong lòng lại bỗng sinh ra một tia buồn bã. Thiên địa như lữ quán, ta cũng là người đi đường. Phồn hoa náo nhiệt trước mắt, chung quy không quan hệ với khách qua đường như hắn. Đây chính là con đường tu hành. Chương 3324, tập kích đêm, 2, có thể dạo chơi hồng trần, có thể ở trong khí tức khói lửa lưu luyến, nhưng chung quy phải tiếp tục bước lên hành trình, truy cầu ở phía trên đại đạo, giữ một đạo tâm không thể phá vỡ, làm bạn cùng cô độc, truy cầu trên dưới. Rất nhanh, Tô Dịch lắc lắc đầu, vứt bỏ một tia buồn bã đó trong lòng, xoay người đi vào một cửa hàng lớn nhất trong thành. Hắn tính mang các bảo vật không sử dụng đến trên người bán hết đi, đổi lấy tiên thạch. Khi từ trong cửa hàng đi ra, Tô Dịch chỉ đổi được 3.000 khối tiên thạch. Đặt ở nhân gian, tiên thạch tài nguyên tu hành bực này, căn bản không thấy được, nhưng ở tiên giới là một loại đồng tiền mạnh, đã có thể dùng để tu hành, cũng có thể coi như tiền tài để mua vật phẩm. Tiếc nuối là, cửa hàng lớn nhất trong tòa thành trì này, tài lực chung quy cũng có hạn, tiên thạch tích góp không nhiều. Tô Dịch chỉ lấy ra không đến một thành bảo vật, đã dọn sạch toàn bộ tiên thạch của cửa hàng này. Trên đường kế tiếp, nếu gặp được tiên thành có tiên nhân lui tới, hẳn có thể xử lý bảo vật trên người, đổi lấy tài nguyên tu hành ta cần. Tô Dịch thầm nghĩ, tiên giới 49 châu. Lãnh thổ mỗi một châu đều vô cùng mênh mông, phân bố thành trì nhiều đến không xuể. Duy chỉ có ở trong các thành trì lớn đỉnh cao nhất kia, mới có được tài nguyên tu hành có thể thỏa mãn nhu cầu của nhân vật tiên đạo. Các thành thị lớn đó, cũng thường thường bị tu sĩ thế gian này gọi là tiên thành. Đây chính là chỗ tốt của tiên giới. Tài nguyên tu hành khắp nơi có thể thấy được, chỉ xem ngươi có tiền giao dịch hay không. Nếu đặt ở nhân gian giới, lấy đạo hạnh của Tô Dịch, đã rất khó tìm kiếm được tài nguyên tu hành có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn nữa. Khách quan, muốn ở trọ hay không? Lúc Tô Dịch đi ngang qua một khách sạn, một tiểu nhị ân cần hỏi. Tô Dịch dừng chân một chút. Hắn hôm nay vừa mới phi thăng tiên giới, quả thực rất khó nghỉ ngơi một phen hẳn hoi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lắc lắc đầu, nói, ta nếu ở lại khách sạn các ngươi, sợ là sẽ làm cả tòa thành trì gặp họa theo ta. Tiểu nhị ngẩn ngơ, bóng người Tô Dịch thì sớm biến mất ở trên đường phố đông đúc náo nhiệt. Phi. Một tên quỷ nghèo không ở nổi mà thôi, còn khoác lác trước mặt lão tử, cái thứ gì chứ? Tiểu nhị khinh thường mắng một tiếng. Đột nhiên, một nam tử xuất hiện, ôn hòa hỏi, hắn vừa rồi đã nói gì với ngươi? Thanh âm trầm thấp giàu có từ tính. Tiểu nhị theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đôi con ngươi thâm trầm tối đen như vực sâu, trong đầu tầm một tiếng, ý thức mơ hồ, ánh mắt cũng trở nên dại ra, hắn lẩm bẩm lên tiếng. Mang lời của Tô Dịch lúc trước lặp lại một lần. Dưới ánh đèn, nam tử mặc áo dài, cột tóc lên, da thịt như ngọc, chắp tay sau lưng, cả người tràn đầy khí tức siêu nhiên xuất trần. Chỉ có một đôi mắt thâm trầm như vực lớn màu đen kia của hắn tỏ ra quỷ dị khiếp người. Nghe xong lời của tiểu nhị, nam tử áo dài không khỏi cười lên, nói, hắn nói cũng không sai một chút nào. Thanh âm còn quanh quẩn, người hắn đã bỗng dưng biến mất, hồi lâu sau, tiểu nhị mới chợt tỉnh táo lại, vẻ mặt đã tràn đầy sự kinh hãi. Ngoài thành trì, lạnh lùng hoang vắng. Dãy núi nơi xa ở trong bóng đêm kéo dài uốn lượn, giống như long mãng cùng mình ở trên mặt đất, liếc một cái không thấy được điểm cuối. Ở sâu trong bầu trời, trăng mờ sao thưa, mây đen quanh quẩn. Tô Dịch chắp tay sau lưng, đi thong thả ở trong gió đêm, bước về phía xa, một bộ áo bào xanh tung bay, trong mấy cái chớp mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, xúc địa thành thốn, thiên nhai chỉ xích. Đêm nay muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một phen hẳn hoi, sợ là không có hy vọng rồi. Tô Dịch bước đi trong núi đột nhiên phát ra một tiếng than khẽ. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Âm. Một mũi tên xuyên thủng không gian, bắn vút tới. Trên mũi tên, tiên quang lấp lánh, sắc bén như một dải lụa, hư không bị đục xuyên ra một vết rách thẳng tắp. Ánh sáng chói mắt kia xua tan bóng đêm, chiếu sáng núi sông. Keng, Tô Dịch giống như biết trước, nhân gian kiếm bỗng dưng lao ra, ngăn trở một mũi tên bắn tới này. Trên mũi tên phóng ra lực lượng bá đạo, chấn động Tô Dịch nhoáng lên một phen, khí huyết quanh thân đều đang rung chuyển. Ngay sau đó, ở phía trước cùng hai bên Tô Dịch, phân biệt lao đến ba bóng người, dịch chuyển trên không, lao vút tới. Một gã cao lớn áo bào da thú tay cầm chiến mâu. Một nữ tử áo vàng trên đỉnh đầu lơ lửng đạo ấn sấm sét. Cùng với một nam tử đồ đen bóng người khô gầy, tay không, từ ba người hiển lộ tung tích, đến đột ngột bùng nổ lao đến, hầu như xảy ra ở trong chớp mắt, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Ba tên hư cảnh chân tiên, còn có một cao thủ tiễn đạo nấp trong bóng tối, đội hình như vậy, trái lại cũng không tồi. Khi tâm niệm Tô Dịch chuyển động, ở sâu trong con ngươi đã có chiến ý như sôi trào điểm hỏa. Keng. Nhân gian kiếm ngân lên, nở rộ kiếm uy kinh thiên động địa, theo Tô Dịch ra tay, kiếm khí đầy trời dựng lên chọc trời, giống như hào quang bay múa, rực rỡ đến mức tận cùng, cũng bá đạo sắc bén đến mức tận cùng. Âm âm. Mảng núi sông này sụp đổ, hư không rung chuyển. Một đòn liên thủ của ba vị hư cảnh chân tiên, bị Tô Dịch cứng rắn ngăn trở. Chương 3325, tập kích đêm, 3, đây thật sự là một nhân vật vừa mới phi thăng tiên giới. Gã cao lớn áo bào da thú kinh ngạc. Nếu không phải kẻ này bất thường, nào cần chúng ta tự mình ra tay, nữ tử áo vàng giọng điệu lạnh nhạt. Hay lắm. Nam tử đồ đen nhếch miệng cười lên. Khi nói chuyện, ba người bọn họ tiên uy ngập trời, ra tay như điện, hướng về Tô Dịch vây giết. Ngoài ra, còn có một rồi lại một mũi tên khí tức khủng bố, từ trong bóng đêm bắn nhanh đến, tiến hành ngăn chặn đối với Tô Dịch, góc độ xảo quyệt, âm hiểm độc ác. Thật đúng là không biết xấu hổ nha, Tô Dịch nói thầm. Mình một nhân vật tương đương với vũ hóa chân nhân hợp đạo cảnh, lại bị một đám hư cảnh chân tiên cùng nhau liên thủ chặn giết. Đây rõ ràng chính là bắt nạt người ta mà. Dù sao, tu vi cách xa thật sự quá lớn. Ngoài ra, những kẻ này đều là hư cảnh chân tiên sống sờ sờ, mà không phải thể linh có thể so sánh. Dưới tình huống một chọi một, Tô Dịch thật ra cũng không sợ, có thể bằng thực lực của mình giết chết đối phương. Dưới tình huống một đánh ba, trái lại cũng có thể lần lượt hạ đối phương, nhưng tất nhiên phải trả giá thật lớn. Nhưng thế cục tối nay, khiến Tô Dịch ý thức được, căn bản không cần thiết đi cứng đối cứng nữa. Bởi vì đối phương không chỉ có ba hư cảnh chân tiên, trong bóng tối còn cất giấu một cao thủ tiễn đạo. Ngoài ra, Tô Dịch không tin, kẻ địch đêm nay sẽ chỉ có những kẻ này. Cho nên, việc cấp bách, chính là giết địch. Lấy thủ đoạn mạnh nhất, tốc chiến tốc thắng. Sau bảy cái chớp mắt. Âm. Một tiếng nổ lớn vang lên, nhân gian kiếm phá vỡ chiến mâu của gã cao lớn áo bào da thú, lưỡi kiếm theo đó cắt một phát. Một cái đầu máu chảy đầm đìa bay lên không trung. Gã cao lớn áo bào da thú mắt trợn lên, vẻ mặt tràn ngập ngạc nhiên. Bởi vì uy năng của một kiếm này, nháy mắt trở nên bá đạo khủng bố vượt quá tưởng tượng, lấy lực lượng cấp bậc hư cảnh chân tiên của hắn, thế mà lại không có sức chống lại. Đáng tiếc, khi phản ứng lại, hắn đã bị chém đầu, phơi thay tại chỗ. Một màn này kích thích đến hai người khác, ai cũng biến sắc, tất cả đều thi triển con bài chưa lật, toàn lực ra tay. Đồng thời đều trở nên cẩn thận phòng bị. Nhưng chung quy là phí công. 13 nháy mắt sau. Bóng người tuấn tú của Tô Dịch như một dải lụa, lóe lên ngang trời. Phốc. Một đoạn mũi kiếm xuyên thủng ngực nữ tử áo vàng, mang ra một chuỗi hoa máu chói mắt. Ngươi, nữ tử áo vàng há mồm muốn nói, lại không kịp nói ra lời hoàn chỉnh, bóng người cô ta đã nổ tung thành một mảng xương máu rồi biến mất. Nam tử khô gầy còn lại kia sợ mất vía, thi triển Yên Hà Vân Cơ Phù, trực tiếp bỏ chạy. Đáng tiếc, hắn nếu biết một màn nam tử nho bào bị bắt, tuyệt đối sẽ không lựa chọn làm như vậy. Chỉ thấy bóng người Tô Dịch đột ngột xuất hiện, so với hắn càng nhanh hơn nữa, là Nhân Gian kiếm giận dữ chém tới. Âm, kiếm ý mênh mông như thác nước âm âm chém xuống, thân thể nam tử khô gầy theo đó âm âm tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Đáng chết! Giữa sông núi nơi cực xa vang lên một thanh âm kinh sợ. Tô Dịch ngay lập tức dịch chuyển qua. Nhưng nơi thanh âm truyền ra, sớm đã không còn bóng người. Không thể nghi ngờ, một tên cao thủ tiễn đạo kia đã sớm bỏ chạy xa xa. Thiên địa trở về yên tĩnh. Chỉ là mảng núi sông này đã sụp xuống điêu linh, dưới ánh sao nhàn nhạt, Tô Dịch mặc một bộ áo bào xanh thu hồi Nhân Gian kiếm, lấy ra bầu rượu ngửa đầu uống một phen sảng khoái, lúc này mới xoay người mà đi. Ở trong cơ thể hắn, một luồng tiên linh chi khí mênh mông chợt xuất hiện, cũng khiến lực lượng của hắn trước đó bởi vì vận dụng Cửu Ngục kiếm mà tiêu hao, đang lấy tốc độ kinh người khôi phục. Một luồng tiên linh chi khí kia chính là trên đài hóa tiên ở vực ngoại chiến trường hấp thu được, lúc ấy bị Tô Dịch cất giữ toàn bộ ở trong cơ thể, tính ở lúc chứng đạo hóa không cảnh, cử hà cảnh, vận dụng. Nhưng bây giờ, hắn đã không quản được những điều này nữa. Việc cấp bách là mau chóng khôi phục tu vi. Đúng vậy, Tô Dịch lúc trước giết địch, đã mượn lực Cửu Ngục kiếm. Đối phương quá mức không biết xấu hổ, hắn cũng không có khả năng không dùng con bài chưa lật. Mà lấy tu vi cảnh giới của hắn hôm nay, ở lúc vận dụng lực lượng Cửu Ngục kiếm, uy năng phóng ra, tự nhiên cũng hoàn toàn khác với trước kia. Dưới sự ra tay bất ngờ, đủ có thể trấn áp chém giết hư cảnh chân tiên. Cho dù đối phương có điều phát hiện, toàn lực ngăn cản, cũng là phí công. Mà bóng người Tô Dịch vừa biến mất không lâu, một nam tử mặc áo dài, chậm rãi đi tới một mảng chiến trường này. Dưới bóng đêm, đôi mắt thâm trầm kia của nam tử áo dài nổi lên hào quang huyền ảo, đánh giá dấu vết trên chiến trường kia. Hồi lâu sau, hắn nhíu mày, nâng tay phải, năm ngón tay bấm quyết, trong miệng bất khẽ ra hai chữ, hồi tố, hồi tưởng, chiếu lại. Ào một vòng ánh sáng xám xịt như gần sóng khuếch tán ra ở nơi này. Rất nhanh, giữa núi sông đổ nát kia, hiện ra cảnh tượng từng xảy ra lúc trước. Tự như thời gian bị kéo về thời điểm vừa rồi chiến đấu bùng nổ, hình ảnh Tô Dịch cùng ba vị hư cảnh chân tiên chiến đấu, thậm chí chi tiết nhỏ đều hiện ra hết không sót gì. Nam tử áo dài yên lặng đứng ở nơi đó, cẩn thận đánh giá. Rất nhanh đã phát hiện rất nhiều manh mối bất thường, chương 3326, đi tìm nguồn gốc, một, gặp cao thủ tiễn đạo ám sát, lại có thể giành trước một bước ngăn cản. Chứng minh hắn sớm phát hiện, tối nay sẽ xảy ra chặn giết nhằm vào hắn, chiến đấu từ nháy mắt thứ bảy bắt đầu, đã bước vào giai đoạn phân sinh tử, xem ra, hắn ý thức được thế cục ác liệt tối nay, trực tiếp vận dụng con bài chưa lật nào đó. Mà loại con bài chưa lật này, đủ có thể khiến hắn đột ngột trấn áp chém giết hư cảnh chân tiên. Ngoài ra, vô luận là thủ đoạn chiến đấu, hay ý thức chiến đấu, ba hư cảnh chân tiên kia xa không thể so sánh với hắn. Không thẹn là kẻ ứng kiếp nắm giữ lực lượng luân hồi, quả thực rất đáng sợ. Quan sát đến đây, nam tử áo dài cất bước, tới trước một chỗ hình ảnh. Trong hình ảnh đó, lộ ra một màn Tô Dịch một kiếm chặt đứt đầu gã cao lớn áo bào da thú. Chỉ là, con bài chưa lật hắn vận dụng, rốt cuộc là cái gì? Vì sao có thể khiến hắn một nhân vật còn chưa đặt chân tiên đạo, có thể đánh vỡ vách ngăn giữa tiên phàm, vượt qua cả thảy ba đại cảnh giới một hơi giết chết đối thủ? Nam tử áo dài tập trung tinh thần đánh giá, không chịu bỏ qua mỗi một chi tiết trong hình ảnh, nhưng cuối cùng, lại không thu hoạch được gì. Nghĩ một chút, hắn than khẽ một tiếng, lẩm bẩm, thôi được, trả giá một ít, nếu có thể nhìn thấu con bài chưa lật của hắn, trái lại cũng đáng giá. Nói xong, hắn cắn rách ngón trỏ tay phải, theo đầu ngón tay chảy ra một giọt máu tươi, sau đó nhẹ nhàng đặt ở trên hình ảnh lộ ra đó. Sau đó, trong miệng hắn phát ra thần âm tối nghĩa, tố nguyên, trong tích tắc, một mảng hào quang màu máu bao trùm ở trong một hình ảnh kia, màu máu không ngừng mấp máy, kết ra một vài đạo văn thần bí kỳ dị. Mà khuôn mặt nam tử áo dài thì trở nên có chút tái nhợt, trên mặt cũng hiện ra một mảng mệt mỏi. Phép hồi tố, lúc trước, như mang thời gian kéo về vừa rồi, lộ ra từng cảnh tượng lúc Tô Dịch chém giết với ba vị hư cảnh chân tiên kia. Lúc này, nam tử áo dài vận dụng phép tố nguyên. là đang tìm kiếm chân tướng bản chất nhất, thấy rõ huyền cơ che giấu trong những hình ảnh kia. Vô luận là loại bí pháp nào, đều có thể xưng là cấm kỵ, liên tục vận dụng, cũng khiến nam tử áo dài trả giá đắt. Chẳng qua, hắn cũng không để ý, chỉ cần có thể nhìn thấu con bài chưa lật của kẻ luân hồi ứng kiếp kia, trả giá một chút, lại đã tính là cái gì. Vừa nghĩ tới đây, ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, một hình ảnh bị màu máu biến thành đạo văn kỳ dị bao trùm kia chợt nổ tung. Đáng chết. Hào quang tung bay, chiếu khuôn mặt nam tử áo dài vụt sáng vụt tối, chẳng lẽ là lực lượng luân hồi đang cản trở sao? Trầm mặc một lát, nam tử áo dài từ trong tay áo bào lấy ra một khối bí phù. Bảo người của ngươi, xuất động toàn bộ. Nam tử áo dài lấy thần niệm ở trong bí phù khắc xuống câu này, sau đó bóp nát bí phù. Ầm. Bí phù hóa thành một ánh lửa trắng phau, lao vút lên trời, mà bóng người nam tử áo dài đã sớm biến mất ở trong mảng núi sông này. Sau đó, các hình ảnh ở mảng núi sông này chiếu ra, cũng như bọt nước theo đó tan biến. Chỉ còn lại có một mảng lạnh lùng cùng tịch liêu. Bên một vách núi, Tô Dịch vừa uống rượu, vừa chờ đợi. Gió núi hiu hiu, thổi mái tóc dài của hắn tung bay, áo bào vang lên phần phật. Kế tiếp, đối phương hẳn là sẽ xuống tay độc ác nhỉ. Cơ hội, ta đã cho các ngươi, qua đêm nay, sẽ không còn nữa, trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm. Lực lượng nhân quả lây dính trên người hắn, đã sớm bị người của Vân Cơ Tiên Phủ tập trung. Mà ở lúc trước, đoàn người nam tử nho bào chết ở dưới tay Thích Phù Phong, mà ba hư cảnh chân tiên kia, thì chết ở dưới tay hắn. Dưới tình huống bực này, người của Vân Cơ Tiên Phủ chỉ còn lại có hai loại lựa chọn. Một là nhận rằng đã sợ bỏ chạy từ đây. Hai là một lần là xong, phái lực lượng mạnh nhất tiến đến. Tô Dịch hy vọng là loại thứ hai. Cho nên, hắn quyết định ở đây chờ đợi, ông cây đợi thỏ. Nếu đêm nay kẻ địch không đến, hắn sẽ dùng lực lượng luân hồi lau đi một hồi kiếp số nhân quả kia trên người mình, không để ý tới trận sóng gió này nữa. Thời gian trôi qua từng chút một. Khi Tô Dịch sắp uống cạn một bầu rượu, như có phát hiện, bóng người đột nhiên bay lên trời. Ầm. Một ánh đao bá đạo sắc bén, từ đáy ngọn núi kia hắn ban đầu khoanh chân ngồi lao ra thẳng tắp. Cả ngọn núi từ dưới lên trên bị phá vỡ, chia làm hai nửa, ầm ầm sụp đổ. Đó rõ ràng là một hư cảnh chân tiên cường đại, tay cầm chiến đao, trực tiếp từ chỗ sâu trong lòng đất lao ra. Càng đáng sợ hơn là, ở một cái chớp mắt đó Tô Dịch bay lên không trung né tránh, cả thảy 18 mũi tên từ nơi xa bắn nhanh đến. Tên lấp lánh, nhanh như điện, bao phủ toàn bộ khu vực phụ cận hắn, trốn không được, tránh cũng không xong. Rắc. Rắc. Tô Dịch vung nhân gian kiếm, nhấc lên kiếm khí đầy trời, một hơi nghiền nát mũi tên lao tới trước mặt. Tiếng nổ vang vọng, hào quang văng tung tóe, còn chưa chờ Tô Dịch có động tác, ở bốn phương tám hướng của hắn, một rồi lại một đạo bảo quang lao vút lên trời, chiếu sáng núi sông. Đó rõ ràng là những món tiên bảo cường đại, chiến mâu, trường thương, phi kiếm, đạo ấn, phất trần. Dày đặc rậm rạp. Đều cuốn theo uy năng hủy thiên diệt địa. Hung hăng đánh về phía hắn. Chương 3327, đi tìm nguồn gốc, 2, ám sát đột ngột xảy ra bực này, đừng nói là tu sĩ vũ hóa cảnh, dù đổi làm bất cứ một hư cảnh chân tiên nào, sợ đã sớm không chống đỡ được, nhưng Tô Dịch lại không hoảng loạn. Hắn chưa cứng rắn chống đỡ, mà là bóng người lóe lên, người đi theo kiếm, trực tiếp giống như một cầu vồng không đâu không phá, hướng nơi xa lao đi. Âm âm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Mảng núi sông này sụp xuống, hư không sụp đổ. Trong dòng lũ hủy diệt tàn phá bừa bãi, bóng người Tô Dịch trực tiếp giống như một đạo hào quang, chớp mắt đã tới dưới bầu trời. Phóng mắt chung quanh, chỉ thấy mười mấy hư cảnh chân tiên đã từ nơi xa lao đến, có nam có nữ, ai cũng khí tức khủng bố, theo cất bước, sát khí ngập trời kia trên người gắt gao tập trung Tô Dịch. Giết! Căn bản không có bất cứ lời thừa nào, các hư cảnh chân tiên này hung hãn tấn công. Mỗi người đều không hề giữ lại vận dụng toàn lực, thi triển ra toàn bộ thủ đoạn áp đáy hòm của mình. Cho nên, thế liên thủ vây công cỡ đó, cũng tỏ ra đặc biệt đáng sợ. Không thể nghi ngờ, bọn họ đã rõ Tô Dịch lợi hại, cho nên ở lúc ra tay, mới sẽ toàn lực ứng phó như vậy. Xem ra, bọn họ quả thực bị ép nóng lên rồi, chỉ là... Sao có thể không có nhân vật tiên quân tọa trấn? Tô Dịch có chút kỳ quái. Chẳng qua... Đã không kịp nghĩ nhiều. Khi kẻ địch vây công tới, Tô Dịch cũng đã toàn lực ra tay. Âm âm. Thiên địa run rẩy, nhật nguyệt vô quang. Tô Dịch toàn lực ra tay, giờ phút này như cái thế thần kiếm, quanh bóng người tuấn tú đều hiện ra kiếm ý bá đạo ngút trời. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, tóc dài tung bay, nhân gian kiếm trong tay vang len keng, suy diễn ra kiếm khí huyền diệu đoạt hết tạo hóa. Từ khi rời khỏi nhân gian giới đến bây giờ, Tô Dịch đã rất lâu rồi chưa từng chém giết chiến đấu không hề giữ lại. Xét đến cùng, đối thủ khi đó gặp phải đều quá yếu. Mà bây giờ, hắn lần nữa cảm nhận được chiến ý lâu rồi không có, áp lực đập vào mặt mà đến kia, sát khí như thấu xương, khí tức nguy hiểm như trí mạng, kích thích một thân chiến ý của hắn quả thực giống như thiêu đốt hoàn toàn phóng thích. Ý chí chiến đấu như thiêu đốt, chiến ý như sôi trào. Kiếm tu, vốn chính là vì chiến đấu mà sinh. Sát cục hung hiểm như vậy, ngược lại mới là thứ Tô Dịch chờ mong nhất. Không do dự, hắn ở một cái chớp mắt khai chiến, liền trực tiếp vận dụng khí tức của cửu ngục kiếm, cho nên khiến thế công của hắn cũng trở nên tuyệt thế sắc bén, bá đạo vô cùng. Chết! Tô Dịch vung kiếm lao về phía trước. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên. Tấm khiên trước mặt một hư cảnh chân tiên ầm ầm nổ tung, chia năm xẻ bảy. Kiếm khí bá đạo tàn phá bừa bãi, trực tiếp đánh hư cảnh chân tiên kia vỡ nát thành vô số khối máu thịt. Cùng lúc đó, Tô Dịch cũng bị thương, chỗ bả vai bị cắt mất một khối máu thịt, xương trắng cũng lộ ra, máu nhuộm vạt áo. Đối thủ quá nhiều, mỗi một kẻ đều là gốc rạ cứng thân trải trăm trận, lại cùng nhau nhằm vào Tô Dịch ra tay, căn bản không có khả năng né tránh toàn bộ công kích. Nhưng Tô Dịch không thèm để ý bị thương lại như thế nào. Hắn không phải chưa từng trải qua. Giết! Cả người Tô Dịch đều như đang thiêu đốt đạo quang đáng sợ, quá mức sắc bén. Tung hoành ngang dọc ở trong chiến trường, điều này làm các đối thủ kia đều động dung, không thể tưởng tượng, đây sẽ là thực lực một người trẻ tuổi chưa đặt chân tiên đạo có được. Nhưng cũng bởi vì như thế, bọn họ ở lúc ra tay, mỗi người cũng càng thêm hung dữ cùng cường thế. Bỗng nhiên, Tô Dịch bị một khối đạo ấn nện vào lưng, nhưng mượn dùng một luồng lực lượng bị đánh bay này, bóng người hắn chợt lóe, mũi kiếm xoay ngược. Chết! Một đối thủ bị chém ngang lưng. Phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương rung trời, một màn cỡ đó quá mức tanh máu, khiến trong lòng không biết bao nhiêu người run rẩy. Mà ở trong chiến đấu kế tiếp, Tô Dịch hoàn toàn lạnh nhạt đối mặt sinh tử, lấy bị thương làm trả giá, tranh thủ thời cơ tiêu diệt đối thủ. Cho nên hắn tuy bị thương càng ngày càng nặng, máu nhuộm trường bào, nhưng đối thủ của hắn thì đang ngã xuống một rồi lại một tên. Chỉ trong giây lát, đã có 6 vị hư cảnh chân tiên bị mất mạng ngay tại chỗ. Mỗi một kẻ đều chết vô cùng thê thảm, từng màn tanh máu đó, kích thích hư cảnh chân tiên khác đều hoàn toàn biến sắc, trong lòng lạnh toát. Đây, rốt cuộc là một quái vật như thế nào? Quả thực là không thể tưởng tượng. Ầm. Một mũi tên đột ngột bắn tới. Một lần này, Tô Dịch bị một đám đối thủ kiềm chế, tuy ngay lập tức tiến hành né tránh, nhưng vẫn như cũ chưa thể tránh thoát, bị tên xuyên thủng ngực bên trái, lưu lại một lỗ thủng nhìn ghê người. Máu tươi trút ra như thác nước. Bị thương quá nặng rồi, nhìn qua, bộ áo bào xanh đó của Tô Dịch cũng bị nhuộm thành màu máu, tàn phá không chịu nổi, cả người đều là vết thương chồng chất. Người khác thấy vậy, tinh thần đều rung lên, lộ ra vẻ mặt vui mừng, toàn lực xung phong tới. Thấy vậy, ở sâu trong con ngươi thâm thúy lạnh nhạt kia của Tô Dịch, lại ngược lại hiện lên một tia trào phúng. Đang bị thương nặng lại như thế nào? Còn chưa uy hiếp đến tính mạng hắn. Chỉ sau ba chớp mắt, Tô Dịch tung người lao về phía trước, đánh vỡ tầng tầng lớp lớp ngăn chặn, trực tiếp giống như bổ ra núi biển, hung hăng chém nhân gian kiếm ở trên người một đối thủ. Chương 3328, tới chậm một bước, một, phốc. Thân thể của đối thủ trực tiếp bị chém thành hai nửa, máu bắn ra như mưa xối xả. Mà bóng người Tô Dịch, thì ở giờ khắc này xông ra khỏi vòng vây, trực tiếp lao về phía xa. Hắn muốn đi giải quyết cao thủ tiễn đạo nấp trong bóng tối kia, không giết người này, khắp nơi bị quản chế, sớm đã khiến Tô Dịch cực kỳ khó chịu. Nói không khoa trương, trong chém giết lúc trước, một nửa thương thế trên người Tô Dịch, đều là gặp phải một cao thủ tiễn đạo kia ngăn chặn mà lưu lại. Cũng không phải nói trình độ tiễn đạo của đối phương đáng sợ bao nhiêu. Mà là đối phương mỗi một lần ra tay, thời cơ đều vô cùng tinh diệu cùng ác độc. Dẫn tới làm Tô Dịch lúc chém giết với đám đông địch bị cản trở khắp nơi, cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chính là như thế. Cho nên, ngay sau khi xông ra khỏi vòng vây, Tô Dịch liền lao về phía cao thủ tiễn đạo nấp trong bóng tối nơi xa. Đáng chết, tên khốn kiếp này sao có thể lợi hại như thế? Trong bóng tối nơi cực xa, một nam tử đồ đen tay cầm cây cung đồng xanh lớn đột nhiên biến sắc. Không chút do dự, hắn kéo cung lớn, liên tục bắn ra một mảng mưa tên dày đặc, mỗi một mũi tên đều ở nở rộ ra hào quang chói mắt, bá đạo sắc bén. Nhưng khiến nam tử đồ đen sợ hãi là, Tô Dịch quả thực như biết trước, liên tiếp ra tay. Mỗi một kiếm chém ra, tựa như di hoa tiếp mộc, dễ dàng chuyển đi hết lực lượng của mỗi một mũi tên, khiến quỷ tích của nó chết đi. Ở trong mắt người ngoài, Tô Dịch trong lúc vung kiếm, bóng người không thấy né tránh, đã thoải mái né được từng mũi tên bắn tới trước mặt. Mượn lực đã lực, lấy lực giảm bớt lực. Cái này phải có ý thức chiến đấu khủng bố bao nhiêu, mới có thể làm tới một bước này. Nam tử đồ đen da đầu phát tê. Thân là hư cảnh chân tiên tu hành tiễn đạo, hắn đời này không biết từng ám sát bao nhiêu đại địch, thậm chí còn từng đánh lén một vị nhân vật tiên quân. Nhưng chỉ có không ngờ, trình độ tiễn đạo hắn đắc ý nhất, vậy mà lại không làm gì được một người trẻ tuổi còn chưa đặt chân tiên đạo. Nhưng nam tử đồ đen đã không kịp nghĩ nhiều. Trong chớp mắt mà thôi, Tô Dịch đã lao đến phụ cận. Mau ra tay ngăn cản hắn, nam tử đồ đen gào rống, đồng thời bóng người lóe lên, mang theo cây cung đồng xanh lớn hướng về nơi xa bỏ chạy. Cung tiễn chi đạo, một khi bị kẻ địch tới gần, sẽ hoàn toàn mất đi uy hiếp đối với kẻ địch. Nam tử đồ đen kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tự nhiên sẽ không cho Tô Dịch cơ hội có thể thừa dịp. Cùng lúc đó, kẻ địch khác đều sớm toàn lực chạy tới, không hề giữ lại tiến hành đánh giết đối với Tô Dịch. Nhưng Tô Dịch không để ý những thứ này. Bổ thiên lô dựng lên ngang trời, chảy xuôi tiên quang màu tím như thác nước, phòng ngự ở quanh bóng người Tô Dịch. Cùng lúc đó, hắn tung người trên không, vung kiếm hướng về nam tử đồ đen kia trấn áp chém giết. Một kiếm mà thôi, lại như che cả bầu trời, không đâu không có. Không. Nam tử đồ đen đang hướng về nơi xa bỏ chạy cả người cứng đờ, kinh hãi kêu to. Dưới một kiếm này, thân thể hắn như rơi vào vũng bùn, gặp phải giam cầm đáng sợ, đạo hạnh toàn thân đều gặp áp chế đáng sợ, căn bản là đã không kịp né tránh. Vạn trượng không gian sụp đổ. Kiếm khí giống như không đâu không phá chém xuống, trực tiếp đánh giết nam tử đồ đen ngay tại chỗ, mặt đất cũng bị bổ ra một khe rãnh thật lớn sâu không thấy đáy. Keng. Keng. Keng. Công kích của kẻ địch khác đánh tới như thủy triều, nhưng đều bị bổ thiên lô ngăn trở hết, sinh ra tiếng va chạm ầm ầm đinh tai nhức óc. Trong ánh lửa đang xen, Tô Dịch bỗng nhiên xoay người, giờ khắc này, cả người hắn tuy nhuốm đầy máu tươi, bị thương thê thảm nặng nề, nhưng cả người lại như thiêu đốt kiếm ý thông thiên triệt địa. Ở sâu trong một đôi con ngươi thâm thúy lạnh nhạt, sát khí như sôi trào. Những kẻ địch đuổi giết tới kia, trong lòng đều không hiểu sao phát lạnh một phen, ý chí chiến đấu đều chịu áp chế rất lớn. Đây, thật là một tu sĩ nhân gian còn chưa đặt chân tiên đạo. Không khỏi quá khủng bố. Giết, có người nghiến răng, quát to khàn cả giọng. Trước mắt, bọn họ bên này còn có cả thảy 8 người. Mà Tô Dịch đã bị thương thê thảm nặng nề, có khả năng mất mạng bất cứ lúc nào. Giết. Một đám hư cảnh chân tiên đều giết đỏ cả mắt rồi, toàn lực xông pha. Một đám kiến càng. Trong mắt Tô Dịch nổi lên nét khinh thường. Hắn hít sâu một hơi, tung người qua chém giết. Rõ ràng thân thể tàn phá nhuốm máu. Nhưng khí thế lại càng thêm sắc bén cùng bá đạo. Như kiếm thần tới thế gian, khí sát phạt kinh thiên động địa. Rắc. Một cây trường thương gãy. Hư cảnh chân tiên tay cầm trường thương hoảng sợ biến sắc, xoay người muốn chạy, lại bị bổ thiên lô từ trên trời giáng xuống hung hăng đánh lên trên người. Bóng người hắn nhất thời chia năm xẻ bảy. Thần hồn vừa chạy ra, đã bị tiên quang màu tím lấp lánh quét trúng, trong tích tắc hóa thành tro bụi. Mà Tô Dịch sớm đã lao về phía đối thủ khác. Ở trong lúc đó, trên người Tô Dịch có thêm nhiều chỗ vết thương, cả người đều như đồ sứ sắp phá thành mảnh nhỏ. Nhưng hắn lại giống như hoàn toàn không có cảm giác, mắt lạnh như điện, sát khí như thiêu đốt. Rất nhanh, Tô Dịch bắt lấy cơ hội, thúc giục bổ thiên lô, lao về phía một đám đối thủ. Trực tiếp giống như trời sập đất nứt. Chương 3329, tới chậm một bước, hai, những kẻ địch kia bị bổ thiên lô cứng rắn hút cho phân tán ra. Mà nhân cơ hội này, Tô Tô Dịch vung kiếm, trực tiếp chém giết ngay tại chỗ một đại địch không kịp trốn tránh. Máu tươi tung tóe, Tô Dịch xoay người, lao về phía đối thủ kế tiếp. Năm chớp mắt sau, lại có một người chết thảm, hình thần câu diệt. Mười chớp mắt sau, có người ý đồ đào tẩu, nhưng còn ở nửa đường, đã bị một mảng kiếm khí cuồng bạo dày đặc chém lên người, trực tiếp như bị lăng trì xử tử. 15 chớp nháy mắt sau, có người lựa chọn liều mạng, được ăn cả ngã về không, muốn ngọc đá cùng vỡ với Tô Dịch. Nhưng cuối cùng chỉ đánh bay bổ thiên lô ra, mà người này thì bị một kiếm mang theo giận dữ của Tô Dịch đánh giết. Thiên địa rung chuyển, máu tanh càn quét như thủy triều. Núi sông xung quanh, sớm đã sụp đổ điêu linh, tràn ngập vết thương. Tiếng chém giết, tiếng trống giận không ngừng vang lên ở trong bóng đêm, ở trong chiến đấu rung chuyển hỗn loạn kia phát họa ra một hình ảnh thảm thiết như luyện ngục. Một trận chiến này, quả thực có thể xưng là thảm thiết. Tô Dịch bị thương càng ngày càng thê thảm nặng nề, mà những kẻ địch kia, thì một rồi lại một tên ngã xuống. Mà đến lúc này, ở đây còn sót lại ba người. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Có người khàn khàn lên tiếng, vẻ mặt xanh mét, khó có thể tiếp nhận tất cả cái này. Trả lời hắn, là Tô Dịch sát phạt lãnh khốc vô tình, kiếm khí như khuynh thiên phúc địa, thổi quét tràn ra. Người nọ toàn lực đối kháng, lại chung quy chưa thể đối kháng được, chết thảm ở trong dòng lũ kiếm khí. Hai người còn sót lại, ý chí chiến đấu hoàn toàn sụp đổ, xoay người bỏ chạy. Bọn họ lần này xuất động cả thảy 16 vị hư cảnh chân tiên, đội hình như vậy, đặt ở cảnh nội cảnh châu này, cũng có thể quét ngang một phương thế lực tu tiên, khiến hạng người cùng cảnh giới nghe tin đã sợ mất mật. Bọn họ vốn cho rằng, đủ có thể thoải mái bắt được tiểu tu sĩ đến từ nhân gian kia. Nhưng ai ngờ, vẫn đã tính sai. Đối thủ lần này, căn bản không phải cảnh giới cao thấp có thể cân nhắc. Mắt thấy một rồi lại một đồng bạn chết thảm, mà Tô Dịch lại như căn bản đánh không ngã được, mặc cho ai có thể không cảm thấy tuyệt vọng. Chạy, giờ khắc này, hai vị hư cảnh chân tiên còn sót lại kia chỉ muốn rời khỏi chiến trường tanh máu như luyện ngục này, có xa bao nhiêu chạy xa bấy nhiêu. Nhưng Tô Dịch nào có thể dừng tay ở đây? Ngay tại một cái chớp mắt đó hai người đào tẩu, khí cơ quanh thân hắn dâng trào, mang lực lượng còn sót lại không nhiều thúc giục toàn bộ, chém ra hai kiếm. Một kiếm hướng về phía tây, nhanh như hào quang. Một kiếm hướng lên trời, giống như bạch hồng quán nhật. Sau đó, phốc, cách mấy ngàn trượng, kiếm khí như hào quang, chợt lóe qua sau lưng một kẻ địch, người nọ cứng đờ cả người, sau đó vô thanh vô tức tách thành hai nửa. Như một khúc gỗ bị bổ ra. Một bên khác, dưới bầu trời, một mảng sương mù máu nổ tung, vị hư cảnh chân tiên này chết thảm nhất, giống chim sẽ bị tên bắn trúng, hồn phi phách tán. Đến đây, 16 vị hư cảnh chân tiên đền tội toàn bộ. Bóng đêm như mực, trong thiên địa máu tanh như sương mù tràn ngập, phóng mắt nhìn quanh, đều là cảnh tượng hủy diệt sụp đổ, dưới bầu trời. Tô Dịch đứng trên không trung, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hít thở dồn dập. Sắc mặt hắn tái nhợt trong suốt. Một bộ áo bào xanh mới tinh sớm đã tổn hại không chịu nổi, bị máu đỏ tươi thấm ướt đẫm, toàn thân đều là vết thương nhìn ghê người. Ngay cả một thân khí cơ, cũng trở nên pha tạp hỗn loạn. Mà ở trong cơ thể hắn, sớm đã dầu hết đèn tắt. Dù là lực lượng khí huyết, thần hồn cũng ở bên bờ vực khô cạn. Một trận chiến này, quả thực quá thảm rồi, gần như là liều mạng ở bên bờ vực sinh tử, nhảy múa trên lưỡi kiếm. Có chút vô ý đó là kết cục vạn kiếp bất phục. Xét đến cùng, thực lực chênh lệch quá lớn. Cho dù đạo hạnh của Tô Dịch nghịch thiên nữa, căn cơ hùng hậu nữa, có được thủ đoạn chiến đấu cùng ý thức chiến đấu khủng bố nữa, thậm chí từ đầu đến cuối toàn lực vận dụng khí tức cửu ngục kiếm. Nhưng muốn đối phó cả thảy 16 vị hư cảnh chân tiên, chung quy không thể tránh được sẽ bị thương. Đương nhiên, chiến tích như vậy, đã đủ để rực rỡ vạn cổ, chấn động tiên giới. Dù sao, còn chưa thành tiên đã có thể ở trong một trận chiến, trấn áp chém giết 16 vị hư cảnh chân tiên, cái này nếu truyền ra, sợ là cũng không ai sẽ tin tưởng. Chỉ thiếu một tia, đã đến lượt ta đi liều mạng rồi, Tô Dịch lẩm bẩm. Khi nói chuyện, hắn kịch liệt ho khan, khóe môi chảy ra máu tươi. Chẳng qua. Vậy cũng đã là đủ rồi, vừa nghĩ tới đây, một thanh âm trầm thấp giàu tự tính ở nơi xa đột nhiên vang lên, liều mạng. Ngươi. Còn có cơ hội sao? Thanh âm vừa vang lên, trong lòng Tô Dịch sinh ra cảm giác nguy cơ như trí mạng. Hầu như xuất phát từ bản năng, bóng người hắn chợt lóe, đang muốn né tránh. Phốc. Một bàn tay thon dài đột ngột xuất hiện, như mũi kiếm từ phía sau cắm vào lưng hắn, xuyên qua. Tô Dịch cứng đờ cả người, cúi đầu nhìn, trước người đã có thêm một bàn tay máu chảy đầm đìa, căn bản không cần quay đầu, ở trong thần niệm của hắn đã lộ ra bóng người chủ nhân của bàn tay này. Đây là một nam tử, mặc áo dài, cột tóc lên, da thịt như ngọc, một đôi mắt thâm trầm như vực lớn màu đen, tỏ ra quỷ dị khiếp người. Chương 3330, chứng đạo hóa không, một, khi chịu một đòn này, một luồng lực lượng hủy diệt kinh khủng cũng bắt đầu bùng nổ ở trong cơ thể Tô Dịch, không ngừng càn quét phá hủy. Ta chờ cơ hội này rất lâu rồi, đương nhiên, ta sẽ không giết ngươi, dù sao, ngươi chính là kẻ luân hồi ứng kiếp ngay cả chư thần cũng thèm nhỏ dãi. Thanh âm ôn thuần lộ ra từ tính quanh quẩn ở bên tai, mang theo ý cười nhàn nhạt. Ra ngoài dự liệu là, Tô Dịch giờ khắc này lại khẽ lắc đầu, khẽ thở dài, ngươi đã tới muộn một bước, bây giờ thu thập ngươi, căn bản không cần liều mạng. Khi nói chuyện, hắn dương mắt nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Nam tử áo dài ồ một tiếng, giống như cảm giác rất hoang đường, nhìn không được bật cười nói, phải không? Phải. Tô Dịch gật đầu. Nam tử áo dài đột nhiên như có điều phát hiện, chợt dương mắt nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Không biết từ khi nào, một mảng kiếp vân tối đen thâm trầm vô thanh vô tức xuất hiện. Một tích tắc đó khi ánh mắt nhìn qua, tâm cảnh nam tử áo dài chợt rung lên, cảm nhận được một sự uy hiếp trí mạng trước nay chưa từng có. Thần hồn gặp phải áp bách đáng sợ, kịch liệt run rẩy, dẫn tới nụ cười trên mặt hắn cũng động lại, lông tóc toàn thân dựng thẳng, sợ mất vía. Đây là đại kiếp cỡ nào? Nam tử áo dài thất thanh kêu ra. Đây là kiếp chỉ nhằm vào một mình ta. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn nâng tay vẫy một cái. Kiếp quang đầy trời buông xuống, kiếp quang chói mắt buông xuống. Vô thanh vô tức. Nhưng khí tức tràn ngập trong kiếp quan kia, lại như cấm kỵ, khủng bố vô cùng. Nam tử áo dài sợ mất vía, khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy kinh hãi cùng khó hiểu. Kinh hãi là, khí tức đại kiếp bực này, làm hắn tồn tại bực này cũng cảm thấy tuyệt vọng nói không nên lời. Khó hiểu là, Tô Dịch cũng đã chịu đả kích thê thảm nặng nề như thế, lại lấy đâu ra tự tin dám ở lúc này độ kiếp. Sau đó, hắn đã hiểu, kẻ luân hồi ứng kiếp này căn bản không tính sống sót. Là muốn mượn sức thiên kiếp đồng quy vu tận với mình. Nam tử áo dài không có chút nào do dự, ngay lập tức bước ra mà lui, tiến hành né tránh. Nhưng chung quy đã chậm một bước. Kiếp quan kia quá nhanh, cũng cấm kỵ thái quá, căn bản không phải ai có thể tránh thoát. Gần như trong nháy mắt, bóng người nam tử áo dài đã bị gạt bỏ. Thoải mái như gạt bỏ một con ruồi bọ, bẻ gãy một cây cỏ rơm, điều nam tử áo dài không nhìn thấy là ở một cái chớp mắt kiếp quang đầy trời kia đánh lên trên người Tô Dịch, lại bị một bóng kiếm thần bí đánh nát. Hào quang tung tóe đầy trời, bao phủ bóng người tuấn tú của Tô Dịch. Một luồng sinh cơ mênh mông vô cùng theo đó ùa vào trong cơ thể, gân cốt, màng da, kinh lạc, máu, tạng phủ của hắn đều bắt đầu sinh ra lột xác kinh người. Ngay cả một thân tu vi dầu hết đèn tắt kia, cũng đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như cây khô gặp mùa xuân, không phá thì không xây. Phá rồi sau đó lập, trận chiến hôm nay, tuy khiến ta ở bên bờ vực sinh tử, nhưng cũng để ta mượn cơ hội này, niết bàn trong hủy diệt, tân sinh giữa sinh tử. Tô Dịch lẩm bẩm, trong con ngươi toát ra sự vui mừng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, thân thể mình từ trong ra ngoài sinh ra một loại lột xác về chất. Âm. Ở sâu trong kiếp vân, lại có kiếp quang cuồn cuộn buông xuống, mà một cái chớp mắt này, cửu mục kiếm như bị hoàn toàn đánh thức, gào thét lao lên. Ngược kiếp quang, lao vào chỗ sâu trong tầng mây, lưỡi kiếm nhẹ nhàng vung lên. Rắc. Kiếp vân đầy trời chia năm xẻ bảy, vô tận kiếp quang tan vỡ, sau đó như nước lũ vỡ đê trút xuống. Mà bóng người Tô Dịch, thì đắm chìm trong sinh cơ cuồn cuộn, không ngừng xảy ra lột xác. Lúc trước, hắn vì sao quyết ý phải tách ra hành động với Thích Phù Phong? Rất đơn giản, bởi vì có Thích Phù Phong, có lẽ có thể hóa giải rất nhiều nguy cơ. Nhưng lại hại lớn hơn lợi đối với bản thân hắn tu hành. Như đêm nay, nếu Thích Phù Phong ở đây, sớm đã giết sạch các hư cảnh chân tiên kia, Tô Dịch căn bản không có khả năng trải qua trận sát kiếp sinh tử này. Tự nhiên cũng không có khả năng ở giờ khắc này nghênh đón một hồi lột xác cực điểm chưa từng có. Ước chừng một khắc đồng hồ sau. hào quang đầy trời hoàn toàn bị Tô Dịch luyện hóa hết, mà tu vi của hắn thì ở giờ khắc này thoải mái bước vào hóa không cảnh. Không giả, như đại hư vô tận, như không gian vô ngần. Không có biên giới, có thể chịu tải tất cả. Một cảnh giới này, chính là rèn luyện thần anh trong cơ thể đến một loại trình độ, trống như đại hư, cất chứa vô ngần. Bóng người của Tô Dịch, giống như cửu ngục kiếm, nhìn như là cụ thể chân thật tồn tại, nhưng khi đặt chân hóa không cảnh, bóng người giống như cửu ngục kiếm, liền như đại hư vô tận, có thể cuồn cuộn không ngừng cất chứa một thân đại đạo cùng tu vi. Như tu sĩ vũ hóa khác đặt chân cử hà cảnh, tương tự cũng là một loại lột xác, nhưng lại là lấy thần anh trong cơ thể đi chịu tải tiên linh chi khí, mượn dùng tiên linh chi khí, để bản thân thần anh thực hiện đột phá, nhưng thần anh của Tô Dịch thì hoàn toàn khác, là để cho thần anh đột phá trước, để nó hóa thành vô ngần đại hư, đi cất chứa tiên linh chi khí. Hai bên có khác biệt về bản chất. Ngoài ra, đặt chân hóa không cảnh, cũng khiến đạo thể, thần hồn đều sinh ra đột phá tiến bộ thần tốc. Chương 3331, chứng đạo hóa không, 2, huyền diệu nhất là, sớm ở chiến trường thứ nhất trên đài hóa tiên, Tô Dịch đã hấp thu được tiên linh chi khí khổng lồ kinh người. Mà theo cảnh giới Tô Dịch đột phá, tiên linh chi khí khổng lồ này đều hóa thành lực lượng bổn nguyên nhất, dung nhập trong căn cơ đại đạo của Tô Dịch. Đột phá bực này, cũng khiến Tô Dịch ở sau khi đặt chân hóa không cảnh, xây dựng ra nội tình hùng hậu đến mức tận cùng. Hồi lâu sau, đạo quan quanh quẩn quanh thân Tô Dịch biến mất từng chút một. Trên người vẫn như cũ là quần áo tàn phá nhuốm máu, nhưng cả người hắn đã hoàn toàn không giống với trước kia. Trở nên càng thêm chất phát cùng bình thản, nhìn từ bề ngoài, chỉ như hạng người bình thường có thể thấy được trong thế tục, không thể cảm ứng được bất cứ khí tức tu vi gì. Cảm thụ được biến hóa quanh thân, Tô Dịch cũng không khỏi lộ ra một chút ý cười. Chờ hoàn toàn luyện hóa cử hà thần tủy trên người, tu vi ta ở hóa không cảnh sơ kỳ, nhất định có thể hoàn toàn củng cố. Tô Dịch thầm nghĩ. Đột nhiên, một tiếng cảm thán vang lên, lực lượng kẻ luân hồi ứng kiếp nắm giữ, thật đúng là không đơn giản. Tô Dịch quay ngoắt đầu lại, chỉ thấy dưới bóng đêm nơi xa, một bóng người đi tới. Áo dài, cột tóc lên, rõ ràng chính là nam tử vừa rồi chết ở dưới thiên kiếp. Kẻ chết lúc trước là phân thân của ngươi. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Nam tử áo dài lắc đầu nói, không, đó là bản tôn của ta. Nói xong lời cuối cùng, hắn chỉ vào chỗ ngực mình, trong con ngươi thâm trầm dâng lên hận ý không thể ức chế, nghiêm túc nói, ta rất đau lòng, trong năm tháng quá khứ dài lâu, ta được thần linh che chở, tránh thoát thời đại tiên vẫn, tránh được hạo kiếp đầy trời, thật không dễ gì mới kéo dài tới bây giờ, nhưng lại không ngờ, sẽ để kiếp thuộc về ngươi, hủy diệt hơn phân nửa đạo hạnh của ta. Thanh âm lộ ra hận ý, quanh quẩn ở trong bóng đêm. Nam tử áo dài đã cất bước đi tới, trên khuôn mặt tuấn lãng đó của hắn cũng che kín sát khí không chút nào che giấu. Chẳng qua, ngươi tạm an tâm, ta dù có tức giận nữa, cũng sẽ không giết ngươi, ngươi là tế phẩm thần linh chỉ định, còn sống mới có giá trị nhất. Khi thanh âm vang lên, nam tử áo dài ngay lập tức ra tay. Hắn giơ tay phải, điểm một cái lên không trung. Một cây chiến mâu màu đen chói mắt bỗng dưng hiện lên. Trên chiến mâu, ánh lửa đang xen, lực lượng pháp tắc bùng nổ, vừa xuất hiện, làm mảng thiên địa này cũng rung rẩy dữ dội hẳn lên, hư không ầm ầm vặn vẹo sụp đổ. Tô Dịch nhất thời như một chiếc thuyền nhỏ đặt mình trong đại dương mênh mông, xung quanh sóng gió biển động vỗ, có khả năng lật úp bất cứ lúc nào. Đáng sợ nhất là, hắn đã đặt chân hóa không cảnh, nhưng khi đối mặt một đòn này, lại gặp phải áp chế đáng sợ. Trấn. Nam tử áo dài lưỡi nở sấm mùa xuân. Âm. Chiến mâu màu đen áp bách hư không, hướng về Tô Dịch trấn áp. Lực lượng trật tự cấp bậc thần cảnh, Tô Dịch đã biết. Nam tử áo dài này rõ ràng là một thần sứ, khác với các thần sứ kia hắn ở nhân gian tiêu diệt, tu vi của bản thân nam tử áo dài này đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Cho dù chỉ còn lại có một phân thân, nhưng thực lực cỡ này cũng đã không kém gì thánh cảnh tiên quân. Đổi lại mà nói, lúc trước bản tôn nam tử áo dài này chết thảm ở dưới thiên kiếp, không thể nghi ngờ càng thêm khủng bố. Ý niệm chuyển động, Tô Dịch không chút do dự vận dụng lực lượng luân hồi. Keng, nhân gian kiếm lao lên ngang trời, mang theo màn hào quang như luân hồi, ở trong một mảng tiếng nổ âm ầm, mài mòn hủy diệt một cây chiến mâu màu đen kia. Hư. Nam tử áo dài dịch chuyển hư không đánh tới. Xẹt. hai tay hắn chà sát, một mảng lực lượng trật tự như sấm sét buông xuống, đánh bay cả người Tô Dịch. Tô Dịch nhíu mày. Hắn thật ra rất bất đắc dĩ, một đoạn thời gian này, hoặc là gặp đối thủ quá yếu, hoặc gặp đối thủ quá mạnh, quá đáng lắm rồi. Cần biết, hắn vừa mới đặt chân cử hà cảnh, chính là thời điểm đỉnh phong nhất, tự nghĩ lại gặp được các hư cảnh chân tiên trước đó, căn bản không cần vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm, đã có thể trấn áp chém giết đối phương. Nhưng ai ngờ, đối thủ lúc này, sẽ là một thần sứ thực lực có thể so với tiên quân. Khi suy nghĩ, Tô Dịch đã bất chấp cái khác, vận dụng lực lượng của cửu ngục kiếm, toàn lực ra tay. Âm. Đại chiến bùng nổ, Tô Dịch nháy mắt vãn hồi xu hướng suy tàn, thế như trẻ tre nghiền nát thế công của đối phương. Con bài chưa lật của ngươi không phải luân hồi. Nam tử áo dài giật mình. Lúc trước, hắn từng vận dụng hai loại cấm thuật, hồi tố, tố nguyên, ý đồ nhìn thấu con bài chưa lật Tô Dịch nắm giữ, nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Mà điều này làm hắn suy đoán ra, lực lượng ngay cả tố nguyên cấm thuật cũng không thể dòm ngó, cũng chỉ có luân hồi, nhưng khi thật sự chém giết với Tô Dịch, hắn mới phát hiện, mình suy đoán sai rồi. Trừ luân hồi, trong tay Tô Dịch còn nắm giữ một loại lực lượng càng thêm đáng sợ. Tô Dịch nào còn có tâm tư quan tâm kẻ này, vùng kiếm sát phạt, muốn tốc chiến tốc thắng. Không thể không nói, nam tử áo dài này quả thực mạnh đến thái quá, không chỉ thực lực có thể so với thánh cảnh tiên quân, lực lượng trật tự thần đạo hắn nắm giữ, cũng cực kỳ quỷ dị bá đạo. Đáng tiếc, hắn đã đụng phải Tô Dịch, chương 3332, cảnh tỉnh, một, chỉ trong giây lát, nam tử áo dài đã bị kiềm chế mạnh, trên người chảy máu. Một lát sau, một cánh tay của hắn cũng bị chém rụng, lực lượng trật tự thần đạo hắn nắm giữ, hoàn toàn bị khí tức cửu ngục kiếm nghiền áp. Điều này làm hắn thiếu chút nữa điên mất. Cần biết, hắn lúc đỉnh phong nhất, trong nháy mắt có thể giết tiên quân. Nhưng đêm nay xui xẻo là xui xẻo ở, bản tôn của hắn còn chưa phát uy, đã bị một hồi thiên kiếp đột ngột giáng xuống gạt bỏ. Mà một phân thân còn sót lại này, ngay cả một thành thực lực đỉnh phong của hắn cũng không có. Ngay cả lực lượng trật tự thần đạo nắm giữ cũng cực kỳ có hạn. Vật nhỏ, ngày sau lại tìm ngươi tính sổ. Chợt, nam tử áo dài nghiến răng một cái, xoay người mà đi. Đều đã chỉ còn sót lại phân thân, nếu lại hủy diệt, dù thần linh tới thế gian, cũng không cứu được hắn. Nào cần ngày sau, hôm nay nhất định chém ngươi tên chó săn của thần linh này. Tô Dịch đằng đằng sát khí, trực tiếp đuổi theo, hai người một trước một sau, giống như cầu vồng xé rách bầu trời đêm, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Nam tử áo dài khi vận dụng bí thuật cấm kỵ, dịch chuyển bỏ chạy, nháy mắt vạn trượng, vạn dặm vô tung, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Nhưng Tô Dịch vẫn gắt gao đuổi theo ở phía sau. Luận đạo truy tung, hắn nắm giữ không dưới trăm loại bí pháp có thể nói cấm kỵ, lại một lòng muốn giết nam tử áo dài này, tự nhiên sẽ không giữ lại nữa. Cứ như vậy một đuổi một chạy, sau khoảng nửa canh giờ, Tô Dịch đột nhiên ra tay. Một đạo kiếm quang trực tiếp giống như xuyên thủng thời không ràng buộc, bỗng dưng chém ở trên người nam tử áo dài. Bóng dáng người sau lão đảo một cái, thiếu chút nữa từ trong hư không ngã xuống. Thật muốn cá chết lưới rách. Nam tử áo dài bỗng nhiên xoay người, sắc mặt xanh mét, trong mắt tràn đầy lửa giận mãnh liệt. Là địch với ta, trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi, thần linh đến đây cũng không được, Tô Dịch vung kiếm đánh tới. Phốc. Lưỡi kiếm ngang trời, luân hồi lộ ra, khí tức cửu ngục kiếm như dòng sông cửu thiên vỡ đê, ầm ầm buông xuống hư không. Ta chết, ngươi cũng không sống được. Nam tử áo dài như tự biết chạy trời không khỏi nắng, chợt phát ra một tiếng quát to, không lùi mà tiến, chủ động nghênh đón. Bóng người thon dài của hắn vậy mà lại lập tức hóa thành một quái vật lớn cao nghìn trượng, toàn thân tối đen, bốn vó như trụ trời, giống như bò tót khổng lồ. Một đôi mắt hiện ra màu đen quỷ dị thâm trầm, như một đôi vòng xoáy sâu không lường được. Giết! Nó phát ra tiếng trống to, thiên địa cũng như bị chấn nát, kịch liệt lay động. Rõ ràng đã bắt đầu không để ý tất cả liều mạng, nhưng nó chung quy đã xem nhẹ sự đáng sợ từ một kiếm này của Tô Dịch. Âm. Kiếm khí như thác nước, thông thiên triệt địa, chém ở trên thân hung thú nam tử áo dài biến thành, như kiếm thiên phạt không đâu không phá, phóng ra uy năng hủy diệt bá đạo vô cùng. Trong tích tắc, con hung thú này phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên, thân thể cao nghìn trượng chia năm xẻ bảy, máu tươi tung bay như thác nước. Nhưng cùng lúc đó, ở trong cơ thể hung thú này, lại có một luồng lực lượng khủng bố như cấm kỵ chợt bùng nổ, trực tiếp thổi quét về phía Tô Dịch. Đôi mắt Tô Dịch chợt co lại. Đối với nam tử áo dài sắp chết vô ngược, Tô Dịch sớm có phòng bị. Dù sao, đây là một vị thần sứ. Trên người nhất định có các loại thủ đoạn, nhưng khi nhìn thấy trong cơ thể con hung thú kia nam tử áo dài biến thành lao ra lực lượng cấm kỵ, vẫn ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Đó không phải lực lượng của thần linh, mà là một loại bổn nguyên pháp tắc có thể so với cấp bậc tiên vương cảnh. Tô Dịch đã căn bản không kịp nghĩ nhiều, cũng không kịp né tránh, chỉ có thể toàn lực ra tay. Lên! Từng màn kiếm hiện lên ngang trời, như lạch trời vắt ngang trước người Tô Dịch. Mỗi một màn kiếm đều tràn ngập khí tức cửu ngục kiếm, dốc hết toàn bộ tu vi lực lượng cấp bậc hóa không cảnh kia của Tô Dịch. Căn bản không có chút nào giữ lại. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng bổn nguyên tiên vương cảnh kia thổi quét tới. Âm! Âm! Âm! Một rồi lại một màn kiếm nổ tung. Trực tiếp không chịu nổi giống như tờ giấy. Một đòn toàn lực của tiên vương cảnh cũng có thể tùy ý gạt bỏ bất cứ tiên quân nào trong thiên hạ, mà Tô Dịch cho dù toàn lực vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm, nhưng hạn chế bởi tu vi của mình, uy năng chung quy có hạn. Dẫn tới, theo từng tầng màn kiếm kia sụp đổ, cả người hắn lập tức bị thương nặng. Âm! Trời đất trung chuyển. Dòng lũ hủy diệt tàn phá bừa bãi, thổi quét không gian, chiếu thiên địa sáng ngời. Thẳng đến lúc mây khói lan tỏa. Chỉ thấy trong chiến trường, hung thú do nam tử áo dài biến thành kia đã sớm biến mất khỏi thế gian. Mà Tô Dịch còn sống. Chỉ là tình cảnh lại vô cùng thê thảm, thân thể của hắn tàn phá nghiêm trọng, máu ồ ồ chảy ra, tạng phủ cùng kinh lạc trong cơ thể đều gặp phải tàn phá nghiêm trọng, ngay cả thần hồn cũng bị thương nặng đáng sợ. Ngay cả cái tay cầm nhân gian kiếm kia cũng đang run rẩy. Tình cảnh cỡ đó, so với vừa rồi độ kiếp chứng đạo hóa không cảnh, còn thê thảm nặng nề hơn rất nhiều. Lần này thực là chơi với lửa có ngày chết cháy rồi, khóe môi Tô Dịch khẽ động, rất là tự giễu. Vốn, hắn hoàn toàn không cần thiết đuổi giết nam tử áo dài này, chương 3333, cảnh tỉnh, 2, thậm chí, ngay từ đầu, hắn đã có năng lực lau đi lực lượng nhân quả của lão câu cá, tránh đi trận đuổi giết này từ nơi phi thăng đã bắt đầu trình diễn. Nhưng vì nghiệm chứng một số việc, cũng vì rèn luyện một phen thực lực của mình, thuận tiện mượn thời cơ này đột phá cảnh giới. Tô Dịch vẫn làm như vậy. Kết quả chính là, hắn quả thực đã chứng đạo thành công. Nhưng tương tự, lại ở đêm ngày đầu tiên vừa đến tiên giới này đã chịu đau khổ. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không hối hận, tính tình hắn vốn là như thế. Rèn luyện giữa sinh tử, hắn trải qua nhiều rồi. Về sau, không đi dễ dàng đấu với các thần linh kia nữa. Tô Dịch nói thầm. Một trận chiến này, quả thực có thể xưng là đang đánh cờ với thần linh. Cường giả Vân Cơ Tiên Phủ, cùng với nam tử áo dài thân phận thần sứ vừa rồi kia, đều nghe lệnh từ lão câu cá vị thần linh này. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, hắn chính là đang cách không đọ sức với lão câu cá. Mà ở trong một hồi đọ sức như vậy, Tô Dịch hoàn toàn không chiếm bất cứ ưu thế gì, mà tu vi cũng thành sở đoạn lớn nhất của hắn trước mắt. Mà một trận chiến này, cũng khiến Tô Dịch cảnh tỉnh. Cần biết, mạnh như vương giả lúc trước đặt chân tiên đạo đỉnh phong. Cũng từng ở trên dòng sông Kỷ Nguyên bị chư thần liên thủ đuổi giết, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Mà dựa theo vị nữ tử thần bí, Lạc Giao kia nói, ở trong đủ loại kiếp trước của hắn, từng có hai kiếp, đều là thua ở dưới tay chư thần, dưới tình huống bực này, sao còn có thể khinh thường. Về sau, nhất định phải mang đám thần linh coi ta là cái đinh trong mắt này làm thịt hết. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn hít sâu một hơi, lại cảm thấy toàn thân khắp nơi đều là cảm giác đau đớn. Thậm chí lúc nào cũng có dấu hiệu không chống đỡ được. Mím môi, Tô Dịch bằng vào lực lượng ý chí có thể xưng là biến thái, cố gắng chống đỡ thân thể, bước về phía xa. Việc cấp bách, không phải chữa thương, mà là nhanh chóng rút khỏi chiến trường. Nửa khắc đồng hồ sau, một dòng sông lớn mênh mông cuồn cuộn xuất hiện ở trong tầm nhìn của Tô Dịch. Chỉ là, ý thức của hắn đã bắt đầu trở nên mơ hồ, toàn thân như rót chì, thế mà có cảm giác không nghe sai sử. Sơ ý rồi, chỉ cầu nhất thời thống khoái, lại khiến ta lâm vào tình cảnh cuộn bách bực này, Tô Dịch nhíu mày, không đúng, không phải ta sơ ý, mà là tâm cảnh của ta, rõ ràng đã bị vương giả ảnh hưởng, nghĩ đến đây, Tô Dịch đột nhiên giật mình tỉnh lại, lúc trước ở trong chiến đấu chém giết, Nếu lấy tính tình của mình, ở lúc biết rõ là đang đối kháng với lực lượng của lão câu cá, tuyệt đối sẽ không là sự chuẩn bị gì cũng không làm. Nhưng nếu đổi là vương dạ, hắn tất nhiên khinh thường như thế. Nguyên nhân chính là, tâm cảnh và khí phách của vương dạ, thành lập ở trên việc đặt chân cấp bậc đỉnh tiên đạo, tự nhiên sẽ không để ý những đối thủ này. Cũng chính bởi vì như thế, mới khiến hắn đêm nay tuy sống sót, nhưng cũng bị thương nặng trước nay chưa từng có. Đêm nay, ngươi thật đúng là hại ta thê thảm rồi, Tô Dịch thầm nghĩ, chẳng qua, xét đến cùng, cũng trách ta chưa tỉnh táo. Hắn lúc này nhớ tới tình huống hôm nay, đã ý thức được, ở sau khi trở về tiên giới, ký ức, lịch duyệt, tình cảm thuộc về vương dạ, bắt đầu thường xuyên xuất hiện, như là những cảm khái, nhận biết, hồi ức kia ở nơi phi thăng Bạch Lộc Sơn, cùng khi nói chuyện với Thích Phù Phong, nhớ lại từng hình ảnh cùng nhận biết, hầu như đều đến từ vương dạ. Ở dưới loại ảnh hưởng lặng yên không một tiếng động này, mới làm bản tâm của chính Tô Dịch cũng chịu ảnh hưởng. Tô Dịch rất rõ, cái này nhất định không thể tránh né. Trừ phi hắn mang ký ức cùng từng trải của vương dạ lau đi toàn bộ, nếu không, về sau hành tẩu ở tiên giới, sẽ trải qua càng nhiều chuyện tương tự hơn. Ta đấu với ta, thật đúng là càng ngày càng thú vị, về sau, phàm ngươi trải qua, ta tự nhiên phải lần lượt đi vượt qua. Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm. Hắn đưa mắt nhìn quanh, không nghĩ nhiều nữa. Hầu như là dùng hết một tia lực lượng cuối cùng trên người, vận chuyển luân hồi áo nghĩa, nháy mắt đánh nát kiếp số nhân quả kia cuốn quanh ở trên người. Sau đó, hắn hoàn toàn không chống đỡ được, bóng người từ trên không trung rơi xuống, phốc một tiếng tiến vào trong dòng sông lớn mênh mông cuồn cuộn kia, theo dòng sông chảy mãnh liệt, hắn biến mất. Đêm đó, nơi Tô Dịch từng chiến đấu, lục tục xuất hiện một ít cường giả vân cơ tiên phủ, nhưng ở sau khi điều tra, cuối cùng không thu hoạch được gì. Tin tức lập tức truyền về vân cơ tiên phủ. Thất bại. Cả thảy 20 vị hư cảnh chân tiên cùng một đám vũ cảnh tiên nhân, thế mà cũng chưa hạ được một phi thăng giả nho nhỏ. Ngay cả thần sứ Hắc Mô đại nhân thần Tôn đại nhân phái ra cũng đã chết. Tôn Tiêu Thành tức giận, sắc mặt âm trầm, làm trưởng giáo vân cơ tiên phủ, hắn cũng là đại nhân vật quát tháo một phương ở tiên giới. Nhưng lúc này, rõ ràng bị tin dữ này đánh cho không kịp trở tay. Không thể bắt mục tiêu về, thần Tôn đại nhân nhất định sẽ đánh xuống cơn giận sấm sét, Tôn Tiêu Thành than thở. Theo tin tức nói, bí pháp truy tung mục tiêu đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Mà cái này cũng liền ý nghĩa, về sau muốn lại bắt về mục tiêu kia, gần như là biển rộng tìm kim, hy vọng xa vời. Điều này làm Tôn Tiêu Thành như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, cuộc sống hàng ngày khó yên. Chương 3334, A Lê Câm Điếc, 1, bóng đêm tương tự. Bên dòng sông kỷ nguyên mênh mông cuồn cuộn. Lão câu cá bóng người gầy, hãy còn ngồi ở nơi đó thả câu. Nhưng sau đó, lão giống như lòng có cảm giác, từ trong tay áo bào lấy ra một cái móc thật nhỏ, giống như móc câu cá, chẳng qua đã chia năm xẻ bảy. Móc câu nhân quả bị hủy rồi, sắc mặt lão câu cá trầm xuống, xem ra, kẻ luân hồi ứng kiếp kia đã có điều phát hiện, lấy lực lượng luân hồi xóa đi lực lượng nhân quả ta lưu lại. Tôn Tiêu Thành kia, thật sự là phế vật. Lão câu cá nhíu mày. Lão đột nhiên nhớ tới một chuyện, lấy ra một khối bí phù. Tiến hành kêu gọi, Hắc Mô có đó không? Bí phù yên tĩnh, rất lâu chưa trả lời. Một màn này khiến lão câu cá nheo mắt, hoàn toàn ý thức được Hắc Mô đã chết. Điều này làm lão câu cá cũng cảm thấy có chút đau lòng, đạo hạnh của Hắc Mô chưa nói tới cao thâm bao nhiêu, lúc đỉnh phong nhất cũng chỉ ở cấp bậc tiên vương cảnh, nhưng hắn cũng là một kẻ làm việc đáng tin nhất, cũng trung thành nhất trong thần sứ dưới trướng lão câu cá. Kẻ luân hồi ứng kiếp, thù này tuyệt không thể cứ như vậy bỏ đi. Ánh mắt lão câu cá lạnh lẽo đáng sợ. Một ngày sau, Bạch Lộc Sơn, nơi phi thăng. Sứ giả Thái Thanh Giáo, Mạc Sơn Thiện, tự mình giá lâm. Lục tục xuất hiện, còn có tồn tại khủng bố đến từ một ít đại thế lực tiên đạo khác, tu vi yếu nhất, cũng ở cấp bậc tiên quân. Theo bọn họ xuất hiện, trong thiên địa đều bị uy thế khủng bố bao trùm. Thái Thanh Giáo ngươi nhọc lòng, sớm bố cục. Nhưng kết quả là, lại ngay cả bóng dáng một phi thăng giả cũng chưa bắt được, thực buồn cười. Có người cười lạnh, châm chọc thành tiếng. Điều này làm sắc mặt Mạc Sơn Thiện rất khó coi, đáng tiếc, vạn cổ tới nay, cổng tiên giới lần đầu tiên mở ra, những phi thăng giả kia tất nhiên đều là nhân vật kinh thải tuyệt diễm nhất nhân gian, ai từng ngờ, lại bị người ta nhanh chân đến trước. Có người thở dài. Rốt cuộc là ai làm? Không thấy những tên Lạc Vân Tiên Tông kia, ký ức đều bị người ta lau đi rồi. Căn bản không có khả năng điều tra ra dấu vết để lại nữa. Có người nghiến răng. Vô luận như thế nào, việc này cũng không thể bỏ qua như vậy. Có người nói năng hùng hồn, nhưng cuối cùng, các đại nhân vật đến từ các thế lực đứng đầu kia của tiên giới cũng đều đành chịu, cuối cùng lục tục rời khỏi. Truyền lệnh ta, một đoạn thời gian kế tiếp, toàn lực ở cảnh nội cảnh châu tra tìm tất cả những người đáng ngờ. Mạc Sơn Thiện trước khi đi, hạ đạt mệnh lệnh. Một thuộc hạ thật cẩn thận hỏi, đại nhân, kẻ đáng ngờ này có bức họa, tên họ, hoặc là một ít đặc thù khác hay không? Mạc Sơn Thiện, hắn lúc này mới ý thức được, náo loạn cả buổi, thẳng đến hôm nay ngay cả tên của mục tiêu kia cũng chưa tìm hiểu ra. Về phần bức tranh, căn bản không cần suy nghĩ. Trên đời này, nhân vật tinh thông thuật dịch dung quá nhiều. Hơn nữa, trước mắt đã rút dây động rừng, mục tiêu kia sao có thể không đề phòng. Càng nghĩ, Mạc Sơn Thiện càng đau đầu. Dưới sự tâm phiền ý loạn, Mạc Sơn Thiện khiển trách, bảo ngươi đi điều tra thì đi điều tra, lấy đâu ra nhiều lời thừa như vậy. Vâng, thuộc hạ run như cầy sấy, vội vàng nhận lệnh mà đi. Trước mắt, điều duy nhất có thể xác định có lẽ chính là, chuyển thế chi thân của vương giả kia, tất nhiên ngay bên trong các phi thăng giả này. Đổi lại mà nói, vương giả tên Bạo Quân này đã trở lại. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Mạc Sơn Thiện không hiểu sao căng thẳng, lưng phát lạnh. Phàm là nhân vật có điều hiểu biết đối với quá khứ của Bạo Quân vương giả, tất nhiên rõ, đây là một tồn tại khủng bố cỡ nào. Ngay tại cùng ngày, trưởng giáo Thái Thanh giáo Tề Niết biết tin tức này. Lúc ấy, Tề Niết đang đánh đàn ở dưới tàn cây một cây cổ tùng. Sau đó, hắn liền đập đàn. Đây đã là cây đàn thứ hai bị hắn đập hỏng. Bởi vì lúc trước cách giới nói chuyện với Tô Dịch, hắn cũng từng đập một cái đàn. Tâm tình lúc đó, vừa vặn như giờ này khắc này. Ánh chiều tà chiếu trên mặt sông, nổi lên ánh sóng màu vỏ quất. Bờ sông, trong bụi cỏ lau tươi tốt, hai con chim bói cá vỗ cánh phá không mà lên. Một đợt tiếng bước chân sột soạt từ nơi xa vang lên, đang dần dần tới gần. Nằm ở trong bụi cỏ lau bờ sông Tô Dịch tuy chưa từng mở mắt, lại rõ ràng phát hiện, ở cách trăm trượng, một bóng người thon gầy đang đi tới. Đó là một thiếu nữ, mặc áo bào da thú cổ xưa, da thịt màu lúa tiểu mạch, một tay cầm sọt cá, một tay nắm một thanh trường mâu. Dưới ánh trời chiều, thiếu nữ bước đi khỏe khoắn nhẹ nhàng, quen thuộc tới bụi cỏ lau phụ cận. Nàng trước đặt sọt cá ở mặt đất một bên, cầm trường mâu, quan sát một chút, chợt đâm trường mâu vào dưới mặt nước. Ào bọt nước văng tung tóe. Một con cá mập mạp bị trường mâu đâm thủng, xiên lên. Thiếu nữ tay chân lanh lẹ tháo con cá lớn xuống, vung tay ném vào trong sọt cá bên cạnh. Sau đó, nàng bắt đầu lượn vòng ở phụ cận bụi cỏ lau, đang tìm con mồi kế tiếp. Dần dần, thiếu nữ tới gần. Hả? Đột nhiên, thiếu nữ quay ngoắt đầu lại, trợn to đôi mắt sáng ngời. Nàng đã phát hiện Tô Dịch, chẳng qua, ở trong tầm nhìn của nàng, giờ phút này Tô Dịch quả thực không khác gì một thi thể vỡ nát, cả người nhuộm vết máu, ngay cả nước sông cũng không thể tẩy rửa đi. Thiếu nữ nắm chặt trường mâu, bóng người thon gầy căng lên giống như cây cung lớn, bắt đầu cẩn thận đề phòng. Chương 3335, A Lê Câm Điếc, 2, Tô Dịch chưa động. Trên thực tế, hắn bây giờ cả người vô lực, ngay cả nâng lên ngón tay một cái động tác đơn giản nhất như vậy cũng không làm được. Chẳng qua, hắn trái lại không lo lắng cái gì, thiếu nữ áo bào da thú này không phải tu sĩ cường đại bao nhiêu, rõ ràng vừa mới bước lên con đường tu hành không lâu, chỉ nắm giữ một ít pháp quyết luyện khí thô thiển, tu vi ở cấp bậc tụ khí cảnh. Võ đạo tứ cảnh, bàn huyết, tụ khí, dưỡng lô, vô lậu. Đây là mới nhập môn con đường tu luyện. Lại được coi là võ phu phàm tục. Một thiếu nữ như vậy cũng căn bản không uy hiếp được Tô Dịch. Thời gian trôi qua từng chút một, thiếu nữ trước sau chưa cử động, đang nghiêm túc quan sát Tô Dịch. Từ nơi này có thể nhìn ra tính tình thiếu nữ rất cẩn thận. Hồi lâu sau, nàng mím môi, nắm chặt trường mâu, lúc này mới thật cẩn thận tới gần. Thẳng đến lúc tới trước người Tô Dịch, cũng không có bất cứ điều gì ngoài ý muốn xảy ra, thiếu nữ rõ ràng thoải mái hơn chút. Sau đó, nàng cầm trường mâu, hướng phần chân Tô Dịch chọc nhẹ một cái. Tô Dịch, hắn dở khóc dở cười, làm sao nhìn không ra, thiếu nữ đây là đang thử, mình rốt cuộc là người sống hay một xác chết. người chết. Mắt thấy Tô Dịch không có lấy một chút phản ứng, thiếu nữ giống như nhẹ nhàng thở ra, xoay người muốn đi. Nhưng ngay lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy, kẻ bị nàng coi là tử thi này, không biết khi nào đã mở mắt, đang nhìn mình. Một chớp mắt đó, thiếu nữ giống như xù lông, vù một tiếng, xoay người bỏ chạy. Tô Dịch, thế này cũng quá cẩn thận rồi nhỉ, thiếu nữ quả thực đã đào tẩu, ngay cả sọc cá cũng không cần. Khóe môi Tô Dịch khẽ động, có chút bất đắc dĩ. Hắn lẳng lặng nằm ở nơi đó, nheo mắt, nhìn ánh chiều tà chân trời chậm rãi hạ xuống, âm thầm cảm giác một phen tình trạng của mình. Gân mạch nát hết, nhiều chỗ xương khớp nứt gãy vỡ nát, khí huyết gần như suy kiệt, ngoài thân tràn đầy vết thương vỡ nát, ngay cả tạng phủ cũng bị thương nặng, tràn ngập một luồng tử khí. Chỉ những thương thế này, còn chưa đáng nói gì, đòi mạng là, trong cơ thể hắn hãy còn tràn ngập từng tia từng luồng khí tức hủy diệt. Đó là một luồng lực lượng cực đoan bá đạo, là hắn lúc trước gặp một đòn toàn lực cấp bậc tiên vương cảnh lưu lại. Ngoài ra, thần hồn cũng bị áp chế mạnh, lâm vào một loại trạng thái khô kiệt như chết giả. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch cũng không khỏi cạn lời một phen. Lần này bị thương, thực sự hơi quá mức thê thảm nặng nề. Nếu không thể khu trừ những tia lực lượng tiên vương cai trong cơ thể, một thân tu vi của hắn sẽ rất khó thật sự khôi phục. Mà tu vi không thể khôi phục, thì ý nghĩa hắn cho dù có đủ loại bí pháp thần thông, cũng căn bản không có khả năng chữa trị khép lại một thân thương thế này. Chẳng qua, chỉ cần chưa chết, đối với Tô Dịch mà nói, tất cả cái này đều không đáng nói. Tô Dịch có thể cảm nhận được rõ ràng, một luồng sinh cơ hầu như có thể xem nhẹ không tính, đang lưu chuyển ở trong cơ thể của mình, đó là lực lượng của bất hủ đại đạo. Lúc trước ở chiến trường thứ nhất, trước khi A Thải rời khỏi, từng tặng cho hắn một khối hỗn độn tái đạo thạch, trong đó phong ấn lực lượng bất hủ đại đạo hoàn chỉnh. Cũng là ở lúc đó, Tô Dịch bắt đầu tìm hiểu bất hủ chi đạo, đối với môn cấm kỵ chi đạo này tìm hiểu cũng đã tính là bước đầu thấy con đường. Mà này, một luồng lực lượng đại đạo đủ để người ta bất hủ bất diệt, chết mà sống lại, này, đang thấm vào cùng tẩm bổ đạo thể bị phá hoại nghiêm trọng của hắn, tuy cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Dựa theo loại trạng thái này, không quá một tháng, hẳn có thể cho ta khôi phục một tia tu vi. Tô Dịch thầm nghĩ, tới lúc đó, ta liền có thể từ trong bổ thiên lô lấy ra đan dược, toàn lực chữa trị thương thế, khôi phục tu vi. Ánh chiều tà chìm xuống, ánh nắng chiều rút đi. Trời đất u ám, bóng đêm sắp bao phủ đại địa. Đột nhiên, một đợt tiếng bước chân từ nơi xa vang lên, vẫn như cũ là thiếu nữ áo bào da thú kia, nàng vẫn nắm trường mâu, vẫn thật cẩn thận, tới gần Tô Dịch bên này. Vì sao lại trở lại? Tô Dịch mở miệng, giọng khàn khàn suy yếu. Bóng người thon gầy của thiếu nữ hơi cứng đờ, sau đó từ cổ tay áo lấy ra một cuộn da thú, mở ra trước người, giờ ở trước mặt Tô Dịch. Tô Dịch dương mắt nhìn, chỉ thấy trên da thú siêu siêu vẹo vẹo viết một hàng chữ, ta tên A Lê, là tới cứu ngươi, ta là người câm điếc. Tô Dịch ngẩn ra, câm điếc, trách không được nàng chưa từng nói chuyện. Mắt thấy Tô Dịch như đã hiểu, thiếu nữ rõ ràng thoải mái hơn không ít, lấy ra một cây bút do than củi vót thành, viết ở trên da thú, kế tiếp, ta sẽ cõng ngươi rời khỏi, chờ về nhà, ta giúp ngươi rịch thuốc. Nàng thu hồi da thú cùng bút, đi lên trước, ngồi xổm xuống, đầu tiên là cẩn thận đỡ Tô Dịch dậy, sau đó, hoàn toàn không để ý vết máu cùng bùn lầy trên người Tô Dịch, dùng thân thể thon gầy đó của nàng cõng Tô Dịch lên, rời khỏi mảng bụi cỏ lau này, bước về phía xa. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch chưa nói gì. Chỉ có ánh mắt trở nên nhu hòa. Thiếu nữ tính tình rất cẩn thận, nhưng lại có một trái tim thiện lương, đúng là khó được. Bóng đêm như nước, trăng sáng treo cao. Trên mặt đất, thiếu nữ mới chỉ 15-16 tuổi, sau khi cõng Tô Dịch đi khoảng một khắc đồng hồ, xa xa trong tầm nhìn thấy được một thôn xóm. Chương 3336, Bí hiểm, 1, trong thôn xóm xây dựng những căn nhà đá đơn sơ, rậm rạp, lộn xộn phân tán ở nơi khác nhau. Trước một ít nhà đá chất đống lửa trại, ánh lửa hừng hực, rất nhiều bóng người vây quanh lửa trại, vừa uống rượu, vừa nói chuyện với nhau, náo nhiệt ồn ào. Chẳng qua, thiếu nữ vẫn chưa tới một thôn xóm kia, mà là cổng Tô Dịch, lượn một vòng lớn, đi tới chân núi ở một bên thôn xóm. Nơi này có cây tươi tốt, rõ ràng hiếm thấy vết chân. Thiếu nữ đi thẳng, rất nhanh đã đến trong một cái hang núi che lấp ở trong bụi cỏ. Hang không lớn, phạm vi chỉ mấy trượng, nương một luồng ánh trăng nhàn nhạt, Tô Dịch nhìn thấy, trên mặt đất trải một tầng cỏ dại thật dày, một bên gấp một tấm da gấu. Ngoài ra, không có vật gì khác nữa. Thiếu nữ cẩn thận đặt Tô Dịch ở trên một lớp cỏ dại kia trước, sau đó lấy ra da thú cùng bút, viết, ngươi ở đây nghỉ ngơi trước, ta trở về lấy thuốc. Không đợi Tô Dịch hỏi, thiếu nữ đã xoay người vội vàng đi ra khỏi hang động này. Trong hang rất khô ráo, Tô Dịch nhìn ra được, một tầng cỏ dại thật dày kia bên dưới, rõ ràng là vừa mới trải thành. Không thể nghi ngờ, trước đó sau lần đầu gặp mặt, thiếu nữ rõ ràng đã tính cứu giúp mình, cho nên làm chuẩn bị trước, ở trong hang động này, dùng cỏ dại trải một cái giường cho mình. Tấm da gấu kia, rõ ràng là chăn chuẩn bị cho mình. Về phần thiếu nữ vì sao không mang theo mình tới thôn xóm rất nhiều người ở kia, nguyên nhân cũng rất dễ đoán. Lo lắng dẫn tới người khác chú ý, do đó đưa tới phiền toái không cần thiết, dù sao, mình một kẻ lai lịch không rõ như vậy, lại cả người là vết thương, đổi làm hạng người kinh nghiệm lão luyện, nhất định sẽ sinh ra cảnh giác, làm ra một ít chuyện không thể đoán trước. Mà thiếu nữ rõ ràng sớm cân nhắc vấn đề này, cho nên, nàng mới sẽ an trí mình cư trú trong cái hang động này. Nghĩ đến đây, Tô Dịch không khỏi âm thầm gật đầu, thiếu nữ này không chỉ thiện lương, tâm tư cũng rất tinh tế cùng kín đáo, cân nhắc chu toàn. Rất nhanh, thiếu nữ đã trở lại. Nàng mang theo một cái túi da thú, lấy ra một ấm nước nóng, bát gỗ, thảo dược vân vân các vật phẩm thượng vàng hạ cám. Một khối nguyệt quang thạch dùng để chiếu sáng, bị thiếu nữ khảm ở trên vách đá một bên của hang động, nhất thời, bóng tối trong hang động bị xua tan một bộ phận. Sau đó, nàng lấy ra nước ấm cùng khăn mặt, ra hiệu một lần đối với Tô Dịch nằm ở nơi đó, liền bắt đầu giúp Tô Dịch chà lau vết máu cùng bùn lầy trên người. Động tác cẩn thận nhẹ nhàng, giống như sợ chạm đến những vết thương kia, làm đau Tô Dịch. Thẳng đến một khắc sau, thiếu nữ mới mang vết máu trên người Tô Dịch lau hết một lần, trong lúc đó còn đổi nước ấm hơn 10 lần. Bận rộn đến cuối cùng, trên mặt thiếu nữ cũng đã toát mồ hôi, rõ ràng mệt muốn chết rồi. Chẳng qua, nàng vẫn chưa dừng lại ở đây, mà là lấy ra thảo dược dùng để chữa thương, bắt đầu bôi lên vết thương giúp Tô Dịch. Có lẽ bởi vì là câm điếc. Từ đầu đến cuối, nàng không nói gì, Tô Dịch không ngăn cản tất cả cái này. Cũng chưa nói cho thiếu nữ, những thảo dược này quá mức bình thường, đối với thương thế của hắn căn bản không tạo ra được bất cứ tác dụng gì. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn thiếu nữ không ngừng bận rộn, tâm thần cứng rắn như sắt kia, có một tia ấm áp lâu rồi không có đang tràn ngập. Hắn trước đây, chinh chiến trên đại đạo, là huyền quân kiếm chủ của thiên hạ đại hoang, là tuyệt đại truyền kỳ không ai địch nổi của Đông Huyền Vực. Cũng là bạo quân vương giả tiên giới này làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Hắn tự phụ mà cao ngạo, ngạo nghễ cường thế, tâm như thần sơn, vạn cổ không dời. Nhưng hắn rõ, ở trong mắt thiếu nữ trước mặt, mình chỉ là một người bị thương nặng gần chết cần cứu chữa. Chính bởi vì như thế, phẩm tính cùng hành động của thiếu nữ mới vô cùng quý giá. Hồi lâu sau, thiếu nữ rốt cuộc làm xong. Nàng lau mồ hôi trên trán. Nhìn Tô Dịch bị dược thảo bôi đầy toàn thân, tự như rất hài lòng, bên môi không khỏi nổi lên mỉm cười. Da thịt thiếu nữ có màu tiểu mạch, rõ ràng từng trải nhiều gió thổi nắng chiếu, tóc hơi khô vàng, bóng người thon gầy mỏng manh, mặc áo bào da thú cổ xưa tổn hại, ngay cả một chút trang xứng cũng không có. Bộ dáng của nàng cũng chỉ có thể tính là thanh tú, xa chưa nói là đẹp, cho người ta cảm giác, tự như đứa nhỏ số khổ từ nhỏ lớn lên ở vùng nông thôn cằn cỗi. Nhưng nàng lúc này, ở trong mắt Tô Dịch lại đặc biệt xinh đẹp. Mấy ngày kế tiếp, mỗi khi hoàng hôn, thiếu nữ tên là A Lê sẽ mang theo thức ăn cùng dược thảo, đến hang núi chỗ Tô Dịch. Ngoài ra, nàng còn mang cho Tô Dịch một cái áo bào da thú cũ kỹ. Theo ý kiến của A Lê, cái áo bào da thú này là tổ phụ nàng lúc còn sống để lại. Ngẫu nhiên, A Lê cũng sẽ lấy ra tấm da thú cùng bút, dùng phương thức văn tự nói chuyện với Tô Dịch. Nhưng tán gẫu cũng không nhiều. Tô Dịch chỉ biết là, nơi đây ở chân một ngọn núi tên là Nam Mang, tiếp giáp sông Tiểu Thương. Thôn xóm nơi xa tên là thôn Vân Khê, ở lại ước chừng hơn 600 người, thôn dân phần lớn là hộ săn bắn, lấy săn bắn cùng hái thuốc mà sống. A Lê từ nhỏ mất cả cha lẫn mẹ, sống nương tựa lẫn nhau với ông nội nàng. 3 năm trước, ông nội nàng lúc ở trong núi săn bắn, bất hạnh gặp phải đàn thú tập kích, khi được người ta cứu trở về, đã bị thương nặng gần chết. Không qua bao lâu liền buông tay nhân gian. Chương 3337, bí hiểm, 2, chỉ còn lại có A Lê một mình một người. Chẳng qua, theo ý của A Lê, nàng còn có một người chị. Chẳng qua chị gái của nàng ở lúc 5 tuổi, đã được một vị tiên nhân ngẫu nhiên đi ngang qua thôn Vân Khê nhìn trúng, muốn thu chị gái của nàng làm đồ đệ, đưa đi tiên môn tu hành. Sau khi trải qua ông nội của A Lê đồng ý, người chị gái này đi theo vị tiên nhân kia rời khỏi, từ đó liền hoàn toàn mất liên hệ. Đến nay đã 10 năm. Lúc nói đến việc này, Tô Dịch rõ ràng phát hiện, cảm xúc của A Lê rất thấp trầm cùng thương cảm. A Lê, ngươi vì sao sẽ biến thành câm điếc? Chạng vạng một ngày này, A Lê ở sau khi giúp Tô Dịch trịch thuốc, Tô Dịch không khỏi hỏi. Hắn đã khôi phục một ít khí lực, miễn cưỡng có thể ngồi dậy, A Lê đột nhiên biến sắc, như bị chạm đến chuyện kiêng kỵ nhất, lắc lắc đầu, xoay người bỏ đi. Tô Dịch ngẩn ra, như có chút suy nghĩ. Xem ra, trên chuyện A Lê biến thành câm điếc, rõ ràng từng chịu kích thích rất lớn, mới sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Chờ ta khôi phục tu vi, nhất định phải giúp nàng chữa khỏi. Tô Dịch thầm nghĩ. Vừa nghĩ tới đây, chỗ cách xa hang núi đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh, con nhỏ câm điếc, ngươi những ngày qua vẫn luôn chạy tới nơi này là làm cái gì? Tô Dịch dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy giữa bụi cỏ nơi xa, một nam tử khôi ngô đứng đó, tướng mạo dữ tợn hung hãn. Mà bóng người mảnh mai kia của A Lê, đang che ở trước mặt nam tử khôi ngô này. Còn dám ngăn cản ta? Tránh ra. Nam tử khôi ngô nâng tay, trực tiếp đẩy ngã A Lê xuống đất, ta trái lại muốn xem, người con nhỏ câm điếc này đang làm chuyện gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng. A Lê bò dậy, một lần nữa ngăn cản ở đó, há mồm y y nha nha nói cái gì, trên khuôn mặt nhỏ tràn ngập phẫn nộ. Cút, nam tử khôi ngô không kiên nhẫn, vùng tay tát một cái. Bóp. Một tiếng tát thanh thúy vang lên. A Lê bị tát một cái ngã xuống cách đó không xa, khuôn mặt nhỏ sưng đỏ, hốc mắt tràn đầy nước mắt. Nhưng nàng vẫn nghiến răng một cái, trực tiếp xông qua, ông chặt lấy chân nam tử khôi ngô kia, trong miệng không ngừng kêu to. Nhưng nàng là câm điếc, một chữ cũng nói không nên lời. Nam tử khôi ngô cười dữ tợn, ngươi càng là như thế, lại càng chứng minh trong lòng có quỷ. Mau cút, nói xong, hắn túm tóc A Lê, hung hăng kéo qua một bên. A Lê đau tới mức phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Buông nàng ra, nếu không, ta giết ngươi. Một thanh âm vang lên. Chỗ hang núi, Tô Dịch không biết đứng dậy từ khi nào, đứng ở nơi đó, ở sâu trong một đôi mắt thâm thúy tràn đầy hào quang lạnh lẽo. Thân thể nam tử khôi ngô cứng đờ, sau đó cười lạnh, ngươi một con nhỏ câm điếc được lắm, mới bao nhiêu tuổi, cũng dám lén lút nuôi trai ở bên ngoài. A Lê bị hắn túm tóc. Đau tới mức nước mắt cũng sắp chảy ra. Nhưng lúc này, nàng lại không để ý được những điều này, lo lắng hướng về Tô Dịch kêu lên, như đang thúc giục Tô Dịch nhanh chóng rời khỏi. Tô Dịch lại bước thẳng, đi tới bên này. Hắn bước chân tập tễnh, đi mỗi một bước đều tỏ ra rất gian nan, một ít vết thương trên người còn chưa khép lại, đều lặng yên chảy ra máu. Nhưng hắn lại không thèm để ý, ha ha, con nhỏ câm điếc, đây chính là gã trai ngươi lén nuôi, cả người là vết thương. Ngay cả đi đường cũng không vững, giống như con gà rù. Nam tử khôi ngô cười phá lên, vẻ mặt đầy châm chọc. A Lê kịch liệt giãy giụa. Nhưng nam tử khôi ngô kia nắm chặt lấy mái tóc dài của nàng, căn bản không cho nàng cơ hội phản kháng. Ánh mắt Tô Dịch càng thêm lạnh lùng. Ở lúc cách nam tử khôi ngô chỉ có 10 trượng, hắn nâng cánh tay phải, điểm một cái trên không. Một luồng lực lượng thần hồn ngưng tụ như kiếm, bỗng dưng chém qua. Phốc, nam tử khôi ngô trợn mắt tròn xoe, há hốc mồm. Sau đó, thân thể hắn vô thanh vô tức ngã xuống đất. Mặt ngoài thân thể hoàn chỉnh không tổn hao gì, mà thần hồn của hắn đã sớm bị gạt bỏ. A Lê không khỏi ngây người. Tô Dịch cười cười, nói, không sao rồi. Dưới ánh mặt trời, sắc mặt hắn tái nhợt, một ít vết thương trên người còn đang chảy máu, nhưng bóng người tuấn tú của hắn đứng ở nơi đó, liền như cây cột chống trời. Cho người ta cảm giác không thể lay động. Ánh mắt A Lê hoảng hốt, như khó có thể tin. Nơi xa đột nhiên vang lên một đợt tiếng chó sủa dồn dập, làm A Lê bừng tỉnh. Khuôn mặt nhỏ của nàng biến sắc hẳn, vội vàng bò dậy, tới trước người Tô Dịch, lo lắng dùng hai tay liên tục múa máy, trong miệng y y nha nha nói cái gì đó. Ngươi là muốn bảo ta đào tẩu sao? Tô Dịch vỗ nhẹ nhẹ bả vai của nàng, ôn hòa nói, có ta ở đây, vô luận ai tới. Cũng không làm khó được chúng ta. A Lê lại rõ ràng không tin, đang muốn làm cái gì. Nơi xa đã có một đám người lao tới bên này. Những người đó rõ ràng là thôn dân thôn Vân Khê, chừng hơn 10 người. Cầm đầu là một ông lão áo xám không giận tự uy. A Lê, đã xảy ra chuyện gì? Người này là ai? Mạnh Thúc, Thạch Khuê đã chết. Cái gì? Đã chết. Tiếng ồn ào vang lên, khi phát hiện gã khôi ngô kia đã chết, các thôn dân đó đều vừa chấn động vừa giận dữ, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch người xa lạ này. Mà A Lê như vô cùng khẩn trương, nhưng dù vậy, vẫn dùng bóng người nhỏ gầy đó của mình chắn trước mặt Tô Dịch. Chương 3338, Bí hiểm, 3, ông lão áo xám cầm đầu nhíu mày, ánh mắt lướt qua A Lê, nhìn Tô Dịch, trầm giọng nói, xin hỏi các hạ là ai, vì sao đến thôn Vân Khê ta? Tô Dịch chỉ vào thi thể nam tử khôi ngô kia nơi xa, nói, hắn là ta giết. Đáp không đúng câu hỏi. Nhưng đáp lại như vậy, lại khiến toàn trường trở nên yên tĩnh. Ông lão áo xám mí mắt giật giật, nói, các hạ một khi đã thẳng thắn thành khẩn như vậy, chẳng lẽ việc này có nguyên do khác? Tô Dịch gật đầu nói, không sai, hắn ức hiếp A Lê, mọi người nhìn nhau. Hung thủ này, sao có thể mang chuyện giết người nói nhẹ nhàng bâng quơ như thế? Mà lúc này, A Lê đột nhiên lấy ra gia thú cùng bút, vội vàng viết ra. Sau đó, nàng giơ gia thú lên, chỉ thấy bên trên viết, thôn chính, Thạch Khuê lo lắng ta tiết lộ bí mật của hắn, cho nên mới sẽ ở hôm nay theo dõi ta tiến đến nơi đây. Sau đó, Tô Đại Ca vì cứu ta, mới giết hắn. Bí mật. Tô Dịch kinh ngạc. Lúc này mới ý thức được, nam tử khôi ngô kia hôm nay xuất hiện, không phải là ngẫu nhiên. Bí mật gì? A Lê ngươi đừng ngậm máu phun người. Một nam tử gầy gò quát, theo ta được biết, Thạch Khuê chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi ngươi, ngươi vì sao lại phải đi giúp một người ngoài hại chết hắn? Quả thực là tâm địa rắn rết. Người khác cũng đều rất phẫn nộ oán giận. Ông lão áo xám cầm đầu kia, chính là thôn chính thôn Khê Vân, tên là Mạnh Khi. Ánh mắt lão nhìn A Lê, nói, A Lê, ngươi còn có cái gì muốn giải thích? Chỉ cần ngươi nói rõ nguyên do, nếu không sai ở ngươi, ta chủ trì công đạo cho ngươi. A Lê hơi trầm mặt, chợt hít sâu một hơi, gật gật đầu. Nàng lấy bút bắt đầu viết ở trên gia thú, viết thật lâu. Mà khi nhìn thấy nội dung A Lê viết ra, lông mày Tô Dịch nhíu lại từng chút một. Bí mật rất đơn giản, năm đó ông nội của A Lê chết, có huyền cơ khác. 3 năm trước, ông nội A Lê và 3 thôn dân khác cùng nhau tới trong núi săn bắn, ở trên đường, ông nội của A Lê phát hiện một cây dược thảo quý giá, Tuyết Vân Hoa. Tuyết Vân Hoa rất hiếm thấy, đủ có thể đổi lấy một lượng lớn tiền tài. 3 thôn dân khá chết vậy, sinh ra ác ý, muốn cướp đi Tuyết Vân Hoa, ông nội của A Lê không đáp ứng. Đã xảy ra xung đột. Cuối cùng, ông nội của A Lê bị thương thê thảm nặng nề, mắt thấy sắp chết, dưới sự bất đắc dĩ, lựa chọn giao ra Tuyết Vân Hoa, do đó đổi lấy một mạng. Nói ngắn gọn, ông nội của A Lê năm đó không phải gặp đàn thú tập kích, mà là bị 3 thôn dân khác đã thương. Vì bịt miệng, 3 thôn dân này từng bức bách ông nội A Lê thề, không nhắc đến việc này nữa, nếu không, về sau sẽ tiến hành trả thù đối với cháu gái lão A Lê. Ông nội của A Lê đồng ý, nhưng ông nội của A Lê không ngờ là, ở sau khi lão chết không lâu, lo lắng sự việc bại lộ, 3 thôn dân kia vẫn xuống tay đối với A Lê. Dùng một loại thuốc độc tên là độc tinh thảo, ý đồ độc chết A Lê. Chưa từng ngờ, A Lê mạng lớn, hơn nữa kịp thời nuốt ăn xong một ít thảo dược hóa giải thuốc độc, thế mà chịu đựng qua được, chẳng qua từ đó lại biến thành câm điếc. Vì giữ mạng, A Lê ẩn nhẫn gánh vác trọng trách, vẫn chưa tuyên dương việc này. Mà là coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, lúc này mới dần dần đánh mất sự cảnh giác của 3 thôn dân kia. Nhưng những ngày gần đây, A Lê thường xuyên ở buổi chiều ra ngoài, đi chiếu cố Tô Dịch, khiến 3 thôn dân đó chú ý. Vì thế, ngay tại thời điểm vừa rồi, Thạch Khuê một trong 3 thôn dân kia theo dõi tới đây. Sau đó, liền đã xảy ra mọi thứ vừa rồi, tìm hiểu xong những thứ này, Tô Dịch lúc này mới rõ, vì sao A Lê không muốn nói với mình nguyên nhân biến thành câm điếc. Trong lúc nhất thời, trong lòng sinh ra sự thương tiếc. Tuổi còn nhỏ, bị người ta hãm hại đến mức này, vì mạng sống, còn có thể ẩn nhẫn đến vậy, thực sự quá không dễ dàng. Mà ông lão áo xám Mạnh khi cùng thôn dân khác đều sửng sốt, rõ ràng bị bí mật A Lê viết làm chấn động. Đây. Đây là thật. Có người khó có thể tin. Giả. Ông nội của A Lê, sao có thể là Thạch Khuê hại chết, nam tử gầy gò kia kêu to. Mạnh khi trầm giọng nói, Nếu ta nhớ không lầm, năm đó cùng ông nội của A Lê đi săn bắn, trừ Thạch Khuê, còn có hai người các ngươi nhỉ? Ánh mắt lão nhìn nam tử gầy gò kia, cùng với một nam tử trung niên khác để râu chữ bác. Lập tức, toàn trường xôn xao hẳn lên. Ngậm máu phun người. Mạnh thúc, ngài tuyệt đối đừng mắc bẫy tiểu tiện nhân này. Nam tử gầy gò kia phẫn nộ kêu to. Nam tử trung niên kia cũng nhảy cẩn lên, nổi giận đùng đùng nói, không sai, A Lê này rõ ràng đang mưu hại cùng vu tội chúng ta. Ông nội của nó chết, có quan hệ gì với chúng ta? Ánh mắt Mạnh khi nhìn về phía A Lê, ngươi có chứng cớ không? A Lê lắc lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm. Nếu có chứng cớ, nàng nào cần ẩn nhẫn đến hôm nay? Không có chứng cớ, chính là mưu hại cùng vu tội. Nam tử gầy gò cả giận nói, miễn bàn những thứ vô dụng này, Mạnh thúc, lúc trước tên kia cũng đã thừa nhận, là hắn giết Thạch Khuê. Chuyện này, chung quy không thể cứ như vậy là xong chứ. Nam tử trung niên kia nghiến răng nghiến lợi nói. Người khác đều theo bản năng gật gật đầu. Ông nội của A Lê rốt cuộc là chết như thế nào, vẫn là một bí ẩn. Chương 3339, bí hiểm, 4, mà bây giờ, điều có thể tin tưởng là, người tới từ bên ngoài kia đã giết hại Thạch Khuê. Vẻ mặt Mạnh khi âm tình bất định một phen, rõ ràng rất trù trừ. Lúc này, Tô Dịch chợt hỏi, A Lê, ngươi xác định hung thủ giết hại ông nội ngươi, chỉ còn lại có hai người bọn họ sao? A Lê gật gật đầu. Tô Dịch nói, cũng tốt, nhân cơ hội này, thuận tiện giúp ngươi hoàn toàn kết thúc mối thù này. Mạnh khi khẽ biến sắc, nói, các hạ muốn làm cái gì? Tô Dịch không bận tâm tới. Hắn nâng tay điểm một cái. Âm. Nam tử gầy gò kia như bị sét đánh, thân thể trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, vẻ mặt đầy thống khổ, thân thể cũng đang run rẩy. Mọi người đều chấn động, theo bản năng lui lại, khó có thể tin nhìn một màn này, kể cả người là vết thương kia, chẳng lẽ là tu sĩ cường đại. Tô Dịch đôi mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm nam tử gầy gò đó, nhẹ nhàng nói, cái chết của ông nội A Lê, có liên quan với ngươi phải không? Nam tử gầy gò vốn vẻ mặt đầy thống khổ. Ánh mắt đột nhiên trở nên dại ra, theo bản năng nói, đúng. Mọi người đều sợ hãi. Mà ánh mắt Tô Dịch lại nhìn về phía nam tử trung niên để râu chữ bác kia. Nam tử trung niên sớm kinh ra một thân mồ hôi lạnh, làm Tô Dịch ánh mắt nhìn qua, hắn giống như chấn kinh con thỏ dường như, xoay người bỏ chạy. Nhưng vừa mới cất bước, thần hồn đã bị một lực lượng đáng sợ chấn nhiếp, cả người mềm nhũn, ngã bệt trên mặt đất, cả người run rẩy, thống khổ không chịu nổi. Tô Dịch hỏi, chuyện này, có liên quan với ngươi phải không? Ánh mắt nam tử trung niên cũng trở nên dại ra, theo bản năng gật gật đầu, đúng. Lập tức, toàn trường yên tĩnh. Mạnh khi bùi ngùi thở dài, ở trước mặt tu sĩ cường đại, nào cần chứng cớ? Tuy tiện vận dụng chút thủ đoạn nhỏ, đã có thể khiến ngươi ngoan ngoãn cúi đầu khai ra. Vẻ mặt A Lê phức tạp, như vui như buồn, thân thể gầy gò cũng đang run nhẹ nhẹ, có thể nhìn ra. Cảm xúc của thiếu nữ rất kích động. Tô Dịch bấm tay lau một cái. Nam tử gầy gò cùng nam tử trung niên đều mất đi ý thức, không một tiếng động chết đi. Thần hồn của bọn họ đã bị gạt bỏ. Làm xong những thứ này, Tô Dịch mới ôn hòa hỏi, A Lê, ngươi hài lòng hay không? A Lê hung hăng gật đầu, ừ một tiếng. Trong đôi mắt phượng hẹp dài trong suốt đó của nàng tràn đầy nét hoảng hốt, như nhất thời không dám tin tất cả cái này. Hồi lâu sau, thiếu nữ cũng không biết nhớ tới chuyện cũ gì khiến lòng chua xót, vành mắt cũng đỏ lên, nước mắt lã chả ướt át. Tô Dịch vỗ nhẹ nhẹ bả vai của nàng, sau đó ánh mắt nhìn về phía đám người Mạnh Khi, nói, ba người này, đều là ta giết, bây giờ, ai còn muốn báo thù cho bọn họ? Giọng điệu bình thản. Mọi người đều câm như hến, từng kiến thức thủ đoạn vô cùng kỳ diệu đó của Tô Dịch, các thôn dân đều chỉ nắm giữ một ít thuật tu luyện thô thiển này đã sớm bị dọa. Mạnh Khi hít sâu một hơi, không người tạ lỗi nói, lúc trước là chúng ta ngu muội, còn xin tiền bối thứ lỗi. Tô Dịch lạnh nhạt nói, với ta mà nói, là một việc nhỏ không quan trọng gì, nhưng với A Lê mà nói, lại là một mối họa lớn ngập trời không trải qua nổi. Các ngươi nếu mang lòng oán hận, cứ hướng đến ta là được. Một đoạn thời gian kế tiếp, ta ở chỗ này chờ, cả người Mạnh Khi chấn động, vội vàng lắc đầu, sợ hãi nói, tiền bối bớt giận. Chúng ta chỉ là bỉ nhân thôn quê trong phàm tục, sao còn dám mắc thêm lỗi lầm nữa? Ngài yên tâm, đợi sau khi trở về, ta tự sẽ rửa sạch oan khuất cho A Lê. Tô Dịch khoát tay, nói, các ngươi có thể đi rồi. Nếu không phải bởi vì A Lê, hắn cũng lười so đo với những người này. Đám người Mạnh Khi Như được đại xá, vội vàng đi. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người bọn họ biến mất, Tô Dịch lúc này mới nói, A Lê, A Lê theo bản năng ngẩng đầu, ừm. Tô Dịch ho khan một tiếng, nói, đỡ ta một phen. Lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn cũng cảm giác xấu hổ. Nhưng không có cách nào cả, trước mắt, hắn chỉ có thể vận dụng một chút lực lượng thần hồn, một khối đạo thể này bị thương quá nặng, ngay cả đi đường cũng rất gian nan. A Lê nhất thời như tỉnh táo lại, vội bước lên phía trước đỡ cánh tay Tô Dịch, bước về phía trong hang núi. Thẳng đến lúc đặt mông ngồi ở trên đệm cỏ dại mềm mại kia, Tô Dịch mới thở phào ra một hơi. Mà A Lê thì lặng yên đứng dậy, yên lặng đứng ở một bên, vẻ mặt kinh ngạc. Trải qua chuyện vừa rồi, rõ ràng có chấn động rất lớn đối với tâm thần thiếu nữ. Tô Dịch nghĩ một chút, chợt hỏi, mấy ngày trước, ngươi ở lúc quyết định cứu ta, không lo lắng kẻ được cứu, sẽ là một người xấu. Thiếu nữ rất thiện lương. Nhưng tâm tư của nàng cũng rất tinh tế cùng cẩn thận. Tuyệt đối không có khả năng sẽ dễ dàng đi tin tưởng một người ngoại toàn thân đều là vết thương. Nghe vậy, A Lê giống như lấy lại tinh thần, lấy ra gia thú cùng bút, bắt đầu viết nhanh. Trực giác nói cho ta biết, Tô Đại Ca không phải người xấu, mà ta lúc ấy cũng đang cược. Cược. Đúng, ta vẫn luôn muốn rời khỏi thôn, đi tìm tỷ tỷ báo thù giúp ông nội, nhưng tìm mãi không thấy cơ hội, bọn Thạch Khuê sẽ không cho phép ta rời khỏi. Nhưng Tô Đại Ca xuất hiện, khiến ta nhìn thấy một tia cơ hội xoay chuyển, cho nên, ta quyết định cược một ván. A Lê viết ra ý tưởng chân thật trong lòng, lúc ấy, ta chỉ nghĩ cho dù Tô Đại Ca là người xấu, nhưng ta dù sao đã cứu Tô Đại Ca, nghĩ hẳn Tô Đại Ca cũng sẽ không hại ta. Chương 3340, Bí hiểm, 5, Tô Dịch gật gật đầu. Vậy mới bình thường. Người thiện lương, không ý nghĩa ngu xuẩn. A Lê có cân nhắc như vậy, mới hợp tình hợp lý, ánh mắt Tô Dịch ý vị sâu xa, nói, A Lê, đây có lẽ chính là duyên pháp. Về sau, ta không chỉ sẽ khiến ngươi một lần nữa mở miệng nói chuyện, còn có thể giúp ngươi thực hiện nguyện cảnh trong lòng. A Lê ngẩn ra. Nàng bây giờ còn không rõ, Tô Dịch hôm nay lúc này nói đoạn lời này, có phân lượng lớn bao nhiêu. Nhưng ở năm tháng dài đằng đẵng sau đó, nhìn lại cả đời, nàng không thể quên được nhất, đó là một đoạn thời gian năm đó ở bên thôn Khê Vân, ở trong hang núi chật hẹp này chiếu cố Tô Dịch, cùng với đoạn lời này Tô Dịch từng nói. Từng câu từng chữ, như khắc vào trong lòng, thời gian có tuổi qua, cũng chưa bao giờ dám quên. Đêm khuya. Mạnh Khi thôn chính thôn Khê Vân đến bái phỏng. Hơn nữa, còn mang theo một đống linh dược, chừng hơn 10 loại. Mỗi một loại linh dược, đều giấu ở trong hộp gỗ. Trong đó quý giá nhất, là một cây thất diệp huyết phục linh. Khi nhìn thấy cây linh dược này, A Lê cũng không khỏi giật mình, theo nàng biết. Cây thất diệp huyết phục linh này chính là miếng thịt trong lòng thôn chính, được coi như đồ gia truyền mà đối đãi, bình thường cũng không nỡ lấy ra. Mạnh Khi cung kính nói, tiền bối, những thứ này là một phen tâm ý của tiểu lão, mong ngài vui lòng nhận cho. Tô Dịch chỉ liếc những linh dược kia một lần, liền nói, ta giết ba người của thôn các ngươi, hơn nữa đã không tính so đo, ngươi lại vì sao phải thừa dịp đêm khuya, tặng những linh dược này, không đợi Mạnh Khi mở miệng, Tô Dịch nhắc nhở. Ta trước giờ không thích hàng huyên, cũng không thích quanh co lòng vòng, ta muốn nghe cũng là lời nói thật. Hơi thở Mạnh Khi cứng lại, cảm nhận được áp lực đập vào mặt mà đến, vẻ mặt hắn biến ảo một phen, sau đó cúi đầu hành lễ nói, tiền bối tuệ nhãn như đuốc, vậy tiểu lão nói thẳng, qua nửa tháng nữa, Tử Vân Tông sẽ phái sứ giả đến, hướng chúng ta thu nạp cung phụng, nhưng một năm qua, thôn Khê Vân ta thu hoạch cũng không tốt, cho dù vét hết sạch gia tài. Sợ cũng không lấy ra được cống phẩm Tử Vân Tông cần, không đợi nói xong, Tô Dịch ngắt lời nói, ngươi muốn bảo ta hỗ trợ. Mạnh Khi vội vàng nói, tiền bối chính là tu sĩ, nếu có thể câu thông một phen với sứ giả Tử Vân Tông, miễn đi cung phụng của thôn Khê Vân ta năm nay, thì không còn gì tốt hơn. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, nếu không nộp được cung phụng, sẽ làm sao? Mạnh Khi cay đắng nói, nhẹ thì xét nhà, nặng thì phạt, trước kia, một ít thôn xóm phụ cận Nam Mang Sơn. Bởi vì không giao nộp được cống phẩm, trực tiếp bị sang bằng. Tô Dịch gật gật đầu, đã hiểu. Loại tình huống này ở giới tu hành rất thông thường. Mỗi một tông môn, đều nắm giữ một địa bàn, giống như thổ hoàng đế, thu cung phụng đối với thế lực phân bố ở trong địa bàn của mình. Thôn Vân Khê ở chân Nam An Sơn, thuộc về phạm vi thế lực của Tử Vân Tông, mỗi một năm đều cần hướng Tử Vân Tông giao nộp cung phụng nhất định. Cung phụng phần lớn là linh dược, khoáng thạch vân vân các loại bảo vật. Sau khi giao nộp cung phụng, có thể đạt được Tử Vân Tông che chở. Cái này giống thắp hương bái thần, đã là bái thần, đương nhiên phải lấy ra một ít tiền nhang đèn biểu đạt thành ý, hôm nay nếu không phải gặp được ta, thôn Khê Vân các ngươi sẽ làm như thế nào? Tô Dịch hỏi. Trong lòng Mạnh Khi căng thẳng, vẻ mặt ảm đạm nói, trong khoảng thời gian gần đây, tiểu lão cũng đang ưu phiền vì việc này, ăn không ngon ngủ không yên, nghĩ đi nghĩ lại, không có gì ngoài tán gia bại sản, cố hết sức đi thỏa mãn nhu cầu của Tử Vân Tông. Tô Dịch nói, ta biết rồi, còn có chuyện khác không, cái này đã là hạ lệnh trục khách. Mạnh Khi biết điều không nói cái gì nữa, chỉ dặn dò A Lê, nhà đầu, nhất định phải chiếu cố tốt tiền bối, có cái gì cần, ngươi cứ nói với ta. Sau đó, hắn mới xoay người mà đi. A Lê do dự một phen, viết ở trên gia thú, Tô Đại Ca, ngươi sẽ giúp thôn Khê Vân không? Tô Dịch hỏi ngược lại, đổi là ngươi, sẽ giúp không? A Lê không cần nghĩ ngợi viết, sẽ, sau đó, nàng lại tiếp tục ở trên gia thú viết, những năm qua, ông nội cùng ta đều từng được người trong thôn chiếu cố, theo ông nội của ta nói, năm đó khi tỷ tỷ của ta cùng vị tiên nhân kia cùng nhau rời khỏi, cũng may có Mạnh bá bá giúp. Tô Dịch cười nói, ngươi không cần nói những thứ này với ta, chỉ cần ngươi nói giúp, ta tự sẽ không đứng nhìn. A Lê giật mình, mắt phượng trong suốt nổi lên hào quang sáng ngời, như trút được gánh nặng gật gật đầu. Kế tiếp, nàng đi lên trước, một lần nữa rịch thuốc cho Tô Dịch, nhẹ nhàng cùng cẩn thận như mấy ngày trước. Thẳng đến đêm khuya, A Lê trực tiếp ngủ ở hang núi. Chuyện xảy ra hôm nay, khiến nàng không dám quay về thôn nữa, ngược lại ở lại bên cạnh Tô Dịch. Khiến nàng cảm thấy an tâm nhất. Nhìn thiếu nữ ngủ, Tô Dịch nhẹ nhàng đắp cho nàng một tấm da gấu kia. Mà chính hắn thì ngồi khoanh chân, nuốt dùng những linh dược Mạnh Khi đưa tới, tĩnh tâm điều dưỡng quanh thân. Ngoài hang núi, sao trời dày đặc, bóng đêm mông lung. Ngẫu nhiên có tiếng giả thú gào rống vang lên, càng làm nền cho vạn vật đều yên tĩnh. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch nhớ tới đoạn thời gian lúc trước ở Đại Chu Thành Quảng Lăng Văn Gia làm ở rể. Không có gió tanh mưa máu cùng ngươi lừa ta gạt trên đường tu tiên. Có, là một loại yên tĩnh quy về bình thản. Đúng như thần long trên trời, lớn có thể ngao du chu hư, bay lượn trên chư thiên. Nhỏ có thể ngủ đông ở nơi tầm thường, người đời có gặp cũng không biết.